Né? Vai acabar. Dạ, chào cô giáo của cả nhà. Cưng nè. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivademe. Sa kha to bhagavata dhammo dhammang namassami supati panno bhagavato sa vaka sangho sangkhang namami puti vachana lời tán dương samma sambuddha matulang sasa dhamma gamuttamang apivadeya phasi sang apithamma hasangahang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Appathamsangha, thắng pháp tập tập yếu luận của Ngài. Dạ, con mời cô giáo, mời cả nhà học ạ. Dạ, sơ thứ chị. Dạ, đang xin chào cả nhà. Mình học tiếp cả nhà ha. Học bữa học tới rồi. Bữa mình học hết bốn bốn siêu phần rồi. À, giờ mình học qua ba thâm phần. Tham, tham tà kiến ngã mạn, ba sở hữu này á, các vị sắp vô thành một gọi là tham phần á, rồi sắp chung á, gọi là sắp chung một phần của nó đó, mà tham sẽ là đứng đầu, tại vì tham là căn bản của bất thiện, nó là chủ chốt nên được lấy tên là tham phần, tức là trong cái tham phần này nó có thêm là tà kiến và ngã mạn ha, tại vì tà kiến và ngã mạn là hợp với tham nên gọi là tham phần, vì cái đặc tính của tà kiến với ngã mạn á, nó có cái tính chất là giống giống với tham, là cái sự mà giữ lấy, nắm lấy, không có buông lì đấy ha. Ví dụ như tham là nó cái bản chất của nó, trạng thái của nó, ví dụ là nó dính vào cái đối tượng tốt đẹp, khả ái, khả ý, khả hỷ gì đó để nó hưởng thụ. À, còn tà kiến á là nó cắn kích vào cái quan điểm sai lệch với cái pháp. Còn ngã mạn á là nó thích thú, nó nắm giữ những cái điều đặc biệt của nó có. Nhưng mà điều đặc biệt của mình có mình hay ngã mạn. Ví dụ mình xinh đẹp là điều đặc biệt của mình nên mình ngã mạn, tức là nó nắm, cho nên ba cái sở hữu này, tham, tà kiến và ngã mạn á, nó có đặc tính giống nhau là nó nắm giữ, nên là các ngài đưa nó vào một cái tham phần. Cho nên sở hữu của mình chia ra, sau bất thiện của mình có 14, nó sẽ chia ra làm 5 phần. Đấy là si phần, tham phần, sân phần, hung phần và hoài nghi nha. Thì tham là kiến ngã mạn, nó được gọi là tham phần. Hôm nay mình học qua phần tham phần. Rồi, tuy nhiên ba sở hữu này mình có học về trước sáu hợp ha, ba sở hữu này không có sanh cùng lúc ba sở hữu đâu. Có tà kiến thì sẽ không có ngã mạn, có ngã mạn thì sẽ không có tà kiến. Tà kiến và ngã mạn là hai pháp mà không có sanh cùng với nhau, tức là không có hoạt động cùng với nhau, không có hợp được với nhau, do cái đặc tính của nó là khác nhau. Tà kiến là nó chấp, tà kiến là nó chấp ở bên trong, còn ngã mạn là nó so sánh ra bên ngoài, một cái bên trong cái bên ngoài, cho nên đối tượng nó khác, nên nó không có, tà kiến ngã mạn không đi chung, nhưng mà tụi nó có được là nó phải hợp với tham. Tà kiến sanh lên nó phải nương vào tâm tham, ngã mạn sanh lên nó cũng phải nương vào tâm tham. Nhưng mà tà kiến ngã mạn thì không thể nào mà cùng sanh cùng một lúc cả nha. Nếu có tà kiến thì không có ngã mạn, vì cái đối tượng của tà kiến và ngã mạn bắt khác nhau, một cái hướng vào bên trong, chấp vào trong uẩn, cho rằng sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn là ta, là của ta. Còn ngã mạn là nó so sánh cái ngũ uẩn của nó với ngũ uẩn khác, hoặc là nó so sánh với những gì mà nó có được, cái đặc tính tốt đẹp của nó, có được những điều đặc biệt của nó, dù xinh đẹp, thông minh, trí tuệ đó, nó so sánh với người khác thì nó chắc ra bên ngoài. Nên cái tính đặc tính chất của tham và tà kiến, tôi nhắc lại ha, với tham ba cái sở hữu này nó có đặc tính giống nhau là nắm giữ. Tham là nó nắm giữ, nó không buông những cái dục lạc khả ái khả hỷ khả ý để nó hưởng thụ, đó là tham. Còn tà kiến là nó nắm giữ những cái quan điểm sai lầm về cái thân kiến này, cái ngũ uẩn này của mình, hoặc là nó chấp chặt vào những điều không có đúng chân lý, đó là tà kiến, nắm giữ những cái điều đó. Nó mà đã nắm giữ rồi kêu nó bỏ cái quan kiến, nhiều khi nó không bỏ cái ha, nếu nó không gặp được các bậc giáo lý chánh pháp chân nhân á, nhiều khi nó gặp nó cũng không muốn. Đó là cái sự nắm giữ của tà kiến. Còn ngã mạn là sự nắm giữ những cái điều đặc biệt của mình để so sánh với đối tượng bên ngoài. Do đặc tính đó mà các vị sắp ba cái sở hữu này vào chung, được gọi là sở hữu tham phần. Nhưng mà gọi lấy tham, gọi vì tham là gốc của căn bản bất thiện, nên lấy tham để đặt tên ha. Rồi bây giờ mình vô mình tìm hiểu về từng cái tâm sở đó. Mình chỉ ghi vô mình học sở tham ha. Rồi ghi giùm cho em là lô phá. Cả nhà sao mà cả nhà gắng học được tên của các tâm sở, 52 tâm sở, cả nhà thuộc được nhiều, nhiều tên chưa? Làm sao thuộc được nguyên cái bản niêu, cả nhà đọc tiếng Việt rồi đúng không? Tâm tham tà hỷ hợp tạp vô chạm, sao cả nhà đọc được cho được tiếng Bali, rồi xúc là gì, thọ là gì đó. Tham lô phá. Rồi mình tìm hiểu tâm sở tham. Sở tham này hợp vào 8 tâm tham ha. Ngữ căn của tham lô phá, nhưng mà nó xuất phát, chị chú ghi em, nó phát từ cái ngữ căn là chị chú đánh cái đó mềm. Có nghĩa là lú, có nghĩa là sự bám chặt, siết chặt, không có chịu buông ha, bám chặt siết chặt thì gọi nó là tham, định nghĩa của nó đó. Siết chặt, bám chặt hoặc là bám níu. Căn lô phá đi ra từ cái căn lú. Rồi khi một tâm sở tham mà sanh lên, hoặc trong đời sống hàng ngày của mình đó, một tâm bất thiện của mình sanh lên, có ví dụ nó là một sở hữu, nó là tham. Vậy thì khi mà tham nó sanh khởi lên, nó không có đi một mình, nó sẽ có một loạt cái sở hữu đi theo của nó ha. Để mình nhận diện cái tham trong đời sống của mình đó. Rồi tham sanh lên nó sẽ hợp với một trong 8 tâm tham, nó có thành phần của nó là 13 sáu tờ tha. Đây con nói cả nhà nghe ha. 52 sở hữu chia ra làm 3 phần. Một là 13 sáu tờ tha, mình gọi nó là phần thành phần phải có, thành phần phải có trong một tâm nó khởi lên. Khi mình khởi lên một tâm nào đó, dù là thiện hay bất thiện, hay là vô ký, hay là quả, hay là di tác. Ví dụ tâm chia làm bốn giống đi, thiện, bất thiện, quả với di tác. Thì tâm nào cũng vậy, thiện hay bất thiện, quả hay di tác, đều phải có ít nhất là 12 đến 13, 11, 12, 13 gì đó. Nhưng mà nó gọn, nói chung lại là nó phải có 13 sở tự tha này. Tùy theo là trừ bớt ra là tùy theo xả hay hỷ này nọ thôi nó sẽ trừ. Nhưng mà tụ chung lại mình nói tổng là nó phải có 13 sở hữu này theo. Nên 13 sở hữu này là thành phần không thể thiếu để nó sanh ra một cái tiến trình tâm của mình, để mình thực hiện một cái nghiệp nào đó, nếu mà thiện hoặc bất thiện. Bên hai đó là 13 sở tờ tha, là thành phần không thể thiếu, xúc thọ tưởng tư với hành bằng quyền tác ý gì đó. Tiếp theo là nếu mà đó là một tâm bất thiện thì nó sẽ sanh khởi cộng với nó nữa là 14 sở hữu bất thiện. Còn nếu mà tâm thiện thì nó sẽ là 25 sở hữu tình hảo. Cả nhà nhớ công thức là tâm nó sanh lên nó sẽ hợp với 13 sở tờ tha. Một là nếu mất thiện nó sẽ cộng với 14 sở hữu bất thiện, nếu mà thiện nó sẽ hợp tác với 25 sở tình hảo, nó sẽ ra hai hai cái con đường cho mình là thiện và bất thiện, hai con đường thiện bất thiện để mình thực hành cái nghiệp. Khi Đức Thế Tôn chưa ra đời, chưa giảng dạy về pháp để đưa đến chấm dứt khổ luân hồi, thì chúng sanh dù có tu tập như thế nào nữa cũng chỉ quẩn quanh hai con đường thôi là thiện và bất thiện. Cho nên trong kinh ngài nói là có ba con đường và bảy hạng người để thực hiện. Con đường thứ nhất á, là con đường bất thiện nghiệp, gọi là con thừa đường nghiệp đạo á, bất thiện đạo á, gọi là bất thiện nghiệp á. Con đường thứ hai là con đường thiện nghiệp, gọi là nghiệp đạo. Thì hai con đường này á sẽ dẫn đi gọi là tái sanh trong luân hồi, làm gì làm cũng không thể nào thoát ra được. Mình chỉ có thực hiện có hai con đường này thôi, trong thời kỳ mà giáo pháp không có luôn nghe, thì dù có làm gì cũng quẩn quanh có thiện với bất thiện này, hai con đường này thôi. Khi Đức Thế Tôn ra đời, Ngài dạy con đường thứ ba, đó là con đường thoát sanh tử luân hồi. Thoát sanh tử luân hồi đó là con đường niết bàn á, mình gọi là con đường bất tử. Con đường bất tử, bảy hạng người để thực, Đức Thế Tôn nói trong Kinh Tăng Chi có bảy hạng người thực hiện ba con đường này. Khi Như Lai xuất hiện là cũng sẽ có bảy hạng người thực hiện trên ba con đường này. Ví dụ như là hạng người thứ nhất, hạng người thứ nhất là ngài ví dụ ha, chúng sanh sống trong cái biển khổ luân hồi, cho nên ngài dùng cái hình ảnh là biển, biển tượng trưng cho sự luân hồi đau khổ. Thì người thứ nhất là lặn xuống và biến mất. Người thứ nhất là lặn xuống biến mất, ở đây muốn ám chỉ người này á là chỉ thực hiện điều bất thiện thôi, chỉ thực hiện điều bất thiện trong đời sống, do không biết làm những điều tốt đẹp á, nên chỉ thực hiện điều bất thiện thôi, cho nên khi chết thì dẫn xuống bốn cõi khổ, cho nên là lặn xuống ở trong biển khổ rồi và lặn xuống mà biến mất, tức là bị lọt xuống cái bốn đường khổ. Mà lọt xuống bốn đường khổ rồi là khó lên, là khó lên. Ngài nói ở dưới chỉ giờ ở dưới không có trồng trọt, không có chăn nuôi. Đợt mình đọc cái kinh đó, mà không có trồng trọt, không có chăn nuôi, không có sinh kế gì đó, cũng không khó làm những điều thiện lắm, nên là chỉ có ăn nuốt lẫn nhau thôi. Cái chúng sanh lớn sẽ ăn chúng sanh bé như vậy á. Còn ở dưới địa ngục thì toàn là chị chịu hình phạt liên tục, không có gián đoạn, nên khó sở thanh tâm thiện, nên chết rồi thì lại tiếp tục có theo cái nghiệp đi xuống sanh sanh vòng vòng chỗ bốn cõi thôi. Địa ngục thì thoát ra cũng ở bàn sanh hay ngạ quỷ vậy thôi, rất là khó gọi là. Cho nên ngài ví dụ cái người hiện người thứ nhất á, là thực hiện con đường bất nghiệp đạo mà không hề biết để thực hiện những thiện nghiệp đạo, nó khó khó sanh lại làm người, nên là ngài nói hàng người thứ nhất đó là lặn xuống Cô giáo ơi, rồi biến mất. cô giáo ơi, bà nói đưa cho cô giáo. À, một người hạng thứ nhất là lặn xuống là đi mất, là ý nghĩa vậy ha. Chẳng nói luôn rồi. Người thứ hai, hạng người thứ hai đó là lặn xuống rồi trồi lên. Hạng người thứ hai là lặn xuống rồi trồi lên. Lặn xuống rồi trồi lên là ý ngài Đức Thế Tôn muốn nói trong chú giải giới thích, lặn xuống rồi trồi lên tức là người này có phước thiện nên được sanh lên làm người, gọi là trồi lên. Lặn xuống rồi trồi lên, nhưng mà sao lặn xuống rồi trồi lên, nhưng lại sao lặn xuống trồi lên xong rồi lại lặn xuống, là cái phước thiện. Người này có cái phước thiện cho nên là được sanh làm người, nhưng sanh ra làm người rồi người này không có biết tu tập, không biết làm những việc phước thiện nữa, là tiếp tục làm những điều bất thiện nghiệp. Họ sẽ thực hành gì, thực hành tám tâm tham hoặc là hai tâm sân cộng với 14 số bất thiện đó đó, đã con nói là tiếp tục thực hiện điều đó. Nên Đức Thế Tôn nói là có nổi lên rồi lại lặn xuống, đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là nổi lên rồi đứng lại. Ở đây ngài ví dụ mà hạng người thứ ba nổi lên và đứng lại là hạng người này bắt đầu có biết giáo pháp của Như Lai, có tu tập trong giáo pháp của Như Lai, bắt đầu được học giáo pháp, có cái chánh kiến. Người này bắt đầu tu tập những làm những điều phước thiện, bố thí, giữ giới, và người này bắt đầu tu thiền chỉ và tu thiền quán. Với cái người mà đứng lại á, cái người thứ ba là cái người đứng lại, là người này bắt đầu họ có cái biết tu tập về trong cái pháp của Đức Thế Tôn, họ hiểu được về danh và sắc các nhà, họ hiểu về được danh và sắc, nên họ họ đứng lại là ở đây họ chỗ này trong chú giải nói vậy nè. Con nói sao cho cả nhà dễ hiểu nhất, tức là cái người này họ tu tập, họ chứng được, họ có được cái trí tuệ của tuệ phân biệt danh sắc Nam Mô Bồ Tát Di Đà. Cái người đứng lại chỗ này là người đã có bắt đầu có pháp hành rồi đó. Họ tu tập được được cái tuệ tuệ phân biệt danh sắc, chỉ định danh sắc, là tuệ thứ nhất trong 16 tuần tuệ, họ đạt được cái tuệ đó. Cho nên họ đứng lại là sao? Là cái họ làm người rồi, kiếp sau họ sẽ được tái sanh làm người một chư thiên, nên họ không có phải đi lặn xuống. Ở đây ngài muốn nói gì? Cái người mà thực hành trong giáo pháp của Đức Thế Tôn mà đạt được cái tuệ mà tuệ tuệ chỉ định danh sắc đó. Với tuệ thứ hai là hiển viên danh sắc tuệ, nama ruba bát chá giá ba lít ra há nha ná đó, là cái tuệ thứ hai hiển viên danh sắc đó. Hai cái người đạt được tuệ này đó, do cái năng lực của cái tuệ, hai cái tuệ này sanh cho cái người này, người này có tạm thời diệt được tà kiến và ngã mạn đó. Nên cái người này khi mà nó hỗ trợ cho cái trí này, nó hỗ trợ cho người này ở kiếp thứ ba không có phải đọa xuống địa ngục liền nghe, không có đúng. Tức là người này tới đây người này không hành nữa, thì dù người này không hành tiếp ha, họ đứng lại chỗ đó họ không hành lên được nữa đó, thì kiếp sau của họ do năng năng lực nâng đỡ, họ không có tái sanh cõi khổ liền đâu, qua kiếp sau nữa họ mới có thể tái sanh cõi khổ, nên họ đứng lại. Ngài nói là đứng lại tức là kiếp này họ được hai cái đó rồi. Cho nên trong mà nếu mà cả nhà học về 16 tuần tuệ, hai tuệ này á các vị chú giải gọi là tiểu tu đà hoàn. Tiểu tu đà hoàn tức là tuệ thứ nhất thấy được danh sắc cho nên tạm thời tà kiến diệt, tuệ thứ hai là hiển viên danh sắc tuệ tức là thấy được nhân sanh của danh và sắc cho nên là hoài nghi được đoạn trừ, tạm thời thôi nha, tạm thời thôi được đoạn trừ, cho do cái tà kiến và hoài nghi được đoạn trừ á, cái năng lực như vậy nên hỗ trợ cho cái vị đó kiếp thứ ba tức là hiện tại nè. Hiện tại con ví dụ con giả bộ con đang giả sử con tu tập con được hai tuệ đó mà con không tu tiếp thì kiếp sau con không có rớt xuống bốn đường khổ, kiếp tới nữa con có thể rớt bốn xuống bốn đường khổ, có nghe hiểu con nói không? Gọi là đứng lại, Đức Thế Tôn gọi là cái người thứ ba là người đứng lại, hoặc là kiếp này con được phải không, con tái sanh kiếp sau do năng lực của hai cái trí này tạm thời hoài nghi với tà kiến được lắng dịu nên là cái năng lực này cho con ở kiếp sau con phải tái sanh được làm người tiếp tục chứ không có xuống xuống xuống cõi cõi cõi đọa liền đâu. Nếu mà cái kiếp đó con lại tiếp tục được tu tập á, con vẫn nhớ được tu tập nhưng mà không có được lên những cái cao hơn nữa, thì trong cả nhà đọc cái ngày hay nghe nói là được 100 ngàn kiếp trái đất, không 100 ngàn kiếp trái đất mà không có thấy được bốn cõi khổ. Nếu mà đọc về kinh Cha Tất Cả ở nhà hay nghe cái câu nói đâu là nói về cái người mà có tu tập này, nếu mà họ biết tu tập này hoài họ họ sẽ gọi là đứng lại, nhưng mà họ tiếp tục họ tu tu tu vậy đó, họ cứ tu tu nhưng mà không không có họ không có lên được tới tu đà hoàn đâu, họ chứng tu vậy đó. Thì tức là họ không có bỏ, mỗi kiếp sống họ đều được thực hiện như vậy, họ được gọi là đứng lại. Là ở đây đứng lại muốn nói là họ chỉ sanh chờ người thôi, không có bị đi xuống lại, không có họ không có bị đi xuống bốn cõi khổ, nhờ năng lực của thiền á, thiền chỉ tịnh và thiền minh sát, nhờ cái trí quán của họ đó, ngăn chặn được cho họ ở cái kiếp thứ ba là họ sẽ sanh lại làm người. Kiếp thứ ba này mà họ lại tiếp tục nữa đó thì họ được gọi là người đứng lại là vậy đó. Họ không có biết tới bốn cõi khổ một khoảng thời gian ha, nhưng mà nếu mà tà kiến sanh mà họ không tu tập nữa thì họ sẽ đi xuống ở những kiếp kiếp tiếp theo của họ. Rồi còn người thứ thứ tư đó, Đức Thế Tôn gọi là hàng người nổi lên rồi thấy bờ bên kia, là Đức Thế Tôn nói là đệ tử Như Lai khi được làm người rồi thấy được bờ bên kia là do có Như Lai xuất hiện trên thế gian dạy giáo pháp rồi, đệ tử Như Lai thực hành để thấy Niết Bàn lần thứ nhất được gọi là thấy bờ bên kia, thực hành pháp Đức Thế Tôn chỉ là cái nhà thực hành con đường thứ ba, bắt đầu người này là bắt đầu đi trên con đường thứ ba. Nãy mình có ba con đường phải không, thì con đường cái người thứ tư này được gọi là con đường thứ ba rồi, nãy là con đường thứ nhất với con đường thứ hai à, giờ cái đây là con đường thứ ba. Đức Thế Tôn nó có ba con đường nãy con nói cả nhà, thì người thứ tư này là bậc thánh tu đà hoàn, là thấy Niết Bàn nổi lên và thấy cái hướng đi, thấy cái bờ á, thì được gọi là bậc thánh tu đà hoàn thấy Niết Bàn lần thứ nhất. Bốn đọa xứ cắt đứt cho nên không bao giờ chìm xuống nữa, không bao giờ chìm xuống nữa, cho nên được gọi là đứng lên rồi thấy được bờ bên kia. Người thứ năm là nổi lên rồi bơi tới do thấy rồi, người thứ tư đã thấy Niết Bàn rồi thì người thứ năm tức là bậc thánh Nhất Lai bơi tới bờ, cho nên bậc thánh Nhất Lai chỉ tái sanh có một lần ở cõi dục thôi, một lần cõi dục à, thực hành đúng theo giáo pháp của Đức Thế Tôn là bậc thánh Nhất Lai được gọi là Đức Thế Tôn ví dụ này, cái tỳ kheo cái người hành cái hạng người thứ năm hành pháp của Như Lai ấy, nổi lên rồi bơi tới. Còn người thứ tư là hồi nãy nổi lên và thấy thấy cái bờ rồi, nên giờ người thứ hai nổi lên là bơi tới. Rồi người hạng người thứ sáu thực hành trong trong trong pháp hành pháp đó, đó là nổi. Xin lỗi, không có nổi đâu. Người thứ sáu là chân chạm đất, tức là người thứ hai là bơ rồi, thì người thứ ba bậc muốn ám chỉ bậc thánh A-la-hàm là tới gần tới bờ rồi, là chân chạm đất, là muốn nói người này đã tới được gần bờ rồi, người này có thể đứng đất. Cái nước biển, cái khổ của người này là khoảng từng tới lưng hoặc tới chân thôi, cái chân chạm đất. Còn cái vị hồi nãy, vị Nhất Lai là bơ tới thôi, có thể là hụt đầu nên là chân chưa chạm đất, cho nên vẫn còn tái sanh một lần ở cõi dục giới. Còn A-la-hàm là không còn tái sanh nữa, nên là đã có chân đứng trong pháp và lực của Đức Thế Tôn, gọi là có chân đứng, tức là vị này không còn tái sanh ở cõi dục. Thì ám chỉ ngày ví dụ như cái người này là tới gần tới bờ rồi, nhưng mà chưa chưa ra khỏi cái biển, tức là vẫn còn biển, mà biển chỉ mới ở tới tới đầu gối hoặc tới tới lưng thôi, nhưng mà chạm được đất. Còn hai vị kia là chưa chạm đất, phải bơ vào, có thể bị hụt chân, nếu không bơ hụt chân nha, cho nên phải còn tái sanh 7 lần hoặc là một lần. Còn bị A-la-hàm là bất lai, không tái sanh. Rồi hạng người thứ bảy thực hành trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là bậc bước lên bờ, tức là muốn bậc A-la-hán đi thực hành con đường thứ ba của Đức Thế Tôn dạy, là bờ đây là bờ bờ biển, là biển khổ, khổ sanh tử, bước lên là thoát sanh tử, nên là con đường thứ ba đã con nói tại nhà Đức Thế Tôn, nó chỉ khi giáo pháp của Như Lai xuất hiện thì sẽ có được con đường thứ ba, đó là con đường bất tử, con đường niết bàn á, ái diệt rồi niết bàn. Vậy rồi còn sẵn còn kể luôn rồi, sở hữu tham sanh lên cả nhà ha. Vậy thì nếu mà mình không có khéo thắt ý trong đời sống hàng ngày, nếu mình không khéo thắt ý khi mình tiếp xúc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị mà không có khéo thắt ý, thì mình tham sẽ sinh khởi. Thì tham sinh khởi là mở ra một con đường cho mình, là gọi là con đường bất nghiệp đạo, là con đường đi xuống, con đường chìm xuống, con đường chìm xuống. Thì khi tham tham nó hợp vào một trong tám tâm tham để nó thực hiện. Tham thực hiện bao nhiêu việc cả nhà? Mình có 10 thập ác nghiệp phân, cái này con hỏi mấy lần rồi đó. Cả nhà còn nhớ không? Tham mình thực hiện mấy ác nghiệp? Bữa nay cả nhà không ai mở màn hình, có mình con mở. Cái nhà mà cả nhà mở màn hình trả lời giùm con ấy. Tham là mấy việc? Cả nhà nắm mấy cái chữ pháp này, tham là mấy việc? Tâm tham sanh lên có sát sanh không? Dạ, tham làm 7 việc của dân. Dạ. Chị Trúc nói giùm em 7 việc gì chị Trúc? Dạ, tham làm trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lời vô ích, nói lời thì tham ác, tà kiến ác. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, tham làm 7 việc đó đó. Khi tham, trời con xíu. Dạ. Dạ, con vào, con không sẽ lại cái nhà ha. Dạ. Ừ. Dạ rồi, khi tâm sở tham sanh lên, nó hợp vào một trong tám tâm tham, nó tác động vào một trong hai cái sắc pháp, đó là sắc biểu tri, đó là thân biểu tri hoặc khẩu biểu tri. Thân biểu tri thì thực hành trộm cắp hoặc là tà dâm, khẩu biểu tri thì là nói dối, nói vô ích gì đó, nói là chia rẽ gì đó. Rồi giờ ghi giùm cho con cái này. Cả nhà nhớ nha, sở hữu tham là cái đầu đờ cho một chúng sanh và tái sanh ở một cảnh giới mới. Tham nó là đi đầu, tâm tục sinh xong là đến tham, nên tham này nó quan trọng lắm. Chị Trúc, giờ chị Trúc định nghĩa mấy cái định nghĩa này trước đây rồi hồi con giải thích cái chỗ này cho cả nhà. Rồi chị Trúc ghi cả nhà ghi định nghĩa tham giùm con chưa? Bố bên học tới nghĩa tham ở bên kia chưa ta? Rồi nhân sinh tham. Nhân sinh tham đi, ghi giùm con là nhân sinh tham. Bốn nhân sinh tham. Bốn nhân để sanh cái sở hữu tham. Thứ nhất là do mình tục sinh có nghiệp tham đi theo, tục sinh có cái nghiệp tham đi theo, cho nên chúng sanh nó thường là cái tính tham là nhiều cả nha. Có trong sáu tính đó, nhưng mà ai cũng sẽ có đầy đủ sáu tính này, nhưng mà trội với không trội thôi. Có người trội tính sân, có người trội tính tính tham, có người trội tính, tính tầm tính tính giác gì đó. Nhưng mà bất cứ tánh nào đi nữa thì cái nhân mà sanh bất thiện là nhân tham, là do cái tục sinh nó có cái nghiệp đi theo, nó phải có cái nghiệp đi theo. Rồi sẵn chỗ này chị chúc cho em một cái, chị chúc ghi cho em là hữu phần thôi, chị chúc cho em là bảy cái động lực đi. Dạ chị chúc cho em bảy cái động lực. Chị chúc cho em 7 chữ gì đi. 7 cái gì? Xác xác vô chị chúc ơi. Cái nó em làm cái lộ tục sinh luôn. Đẩy nó xác vô, đúng rồi đúng rồi. Rồi 7 cái động lực là rồi cho em 3 3 chấm chấm chấm chấm. Rồi 5 cho em 5 cái động lực. 5 cái động lực, 5 cái thôi. Rồi cho em một cái hữu phần là ghi chữ H giờ em, hữu phần là H. Hữu phần là H. Dạ rồi, hữu phần. Rồi cho em chữ chú tí là C đi. Hoặc là ghi chữ tử luôn cho em cho mọi người dễ thấy. Rồi, ừ luôn tử luôn, để chữ tử luôn đi chị Trúc. Giờ mình đâu có vẽ được cái tròn tròn ghi chữ luôn, mỗi cái cách một cái. Chị tô đậm lên giùm em nè. Rồi ghi cho em chữ sinh. Còn theo Bali là bát tí sanh thí. Rồi, tử với sinh luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cho em một chữ H nữa, tức là hữu phần. Rồi ghi tiếp theo cho em 16 hữu phần tiếp. Số 16 luôn, số 16 chứ giờ ghi 16. Đúng rồi, số 16 đây. Đúng rồi, 16 hữu phần. Rồi cho em một cái ca ý, tức là khai môn. Khai môn. Khai môn. Rồi cho em 7 cái động lực tiếp. Cho em 7 cái động lực tiếp. Rồi bỏ chữ H cái đó luôn, vô hữu phần luôn. Rồi cả nhà nghe con nói cái này lộ này ha. Tại sao mà tục sinh lúc nào cũng có cái nghiệp tham nó đi theo? Nghiệp bất cứ phàm phu nào trừ ánh A La Hán đi. Ánh A La Hán hết tục sinh rồi, con xin lỗi, từ phàm cho tới bậc thánh A La Hàm. Còn tục sinh là bắt buộc cái lộ tục sinh khi mà tái sanh là phải có tham. Bảy cái động lực ở cuối cùng á, chị Trúc tô đậm giùm em chứ. Giờ làm sao chị Trúc, rồi chị Trúc có thể đánh mũi tên ghi giùm em đây là phải bắt buộc là phải tham nghe, bắt buộc là phải tâm nè, nó động lực của nó là bất thiện, nó là phải là tham. Tại vì tham nãy mình nghĩa đó là sự dính mắc, phải có một sự dính mắc, nếu giữ nắm giữ ở một cái sanh hữu mới thì người ta mới có thể ở đó được, tục sinh trong bụng mẹ và chúng sanh đó có thể tồn tại trong cái đời sống đó được. Nên là con diễn tả cái lộ này cho cả nhà nghe, con lộ này là lộ tắc, cả nhà nghe con nói chuyện con nói Đây là con kết hợp cái lộ tử với lộ cận tử, tử và tục sinh và cái kiếp sống mới. Bảy cái cha mana đầu tiên á, chị chúc cho em màu màu màu khác một xíu đi. Chị chúc dạ đúng rồi, bảy cái đó. Rồi, rồi năm cái kế chị cho em màu đỏ hoặc màu khác, nói chung bảy. Tổng lực chị cho em là ba màu khác nhau giùm mình. Nhà cả nhà nghe con nói hay, nghe con nói tác ý. Sao mình học lộ tâm thì mới phân chi pháp này nói rõ, đây con chỉ nói là cái tục sinh lúc nào tại sao cũng phải có tâm tham hết. Rồi khi một người đó sắp hết tuổi thọ, sắp hết mạng sống thì cái lộ mà cái gọi là mình hay gọi là cái lộ cận tử, nhưng trước khi tới cái lộ cận tử họ phải trải qua một cái lộ ý hoặc là ngũ môn, nó có bảy cái động lực đầu tiên đó, là cái nghiệp của họ làm ở một cái kiếp hiện tại hoặc ở một cái kiếp quá khứ mà nó đã đủ năng lực, nó chuẩn bị, nó phát sinh lên mạnh mẽ, nó cho người này, nó hiện khởi cho người này trong cái lúc cận tử, nó hiện khởi lên. Con thí dụ dù cho cả nhà dễ nắm nhất luôn là cái cực cực trọng nghiệp, năm cái nghiệp trọng trọng nghiệp mà dẫn cả nhà đi xuống đường khổ, dẫn chúng sanh đi xuống đường khổ, thì đây con cho cái người cái vị đó phạm vào giết cha nha. Ví dụ như vua A Xà Thế phạm vào giết cha đi thì được gọi là cực trọng nghiệp, thì lúc chết nó sẽ sanh khởi ở lộ ý môn cho cái người đó là bảy sở hữu, bảy cái động lực này, lúc này nó sanh lên mạnh mẽ bắt buộc phải là bảy bảy cái động lực. Rồi bắt đầu nó mới là tới cái lộ cận tử là lúc này sắp chết rồi, yếu lắm, cái tâm yếu lắm, thì chỉ có năm cái cha bá ná thôi. Nhưng mà năm cha bá ná này nè là nó bắt lại cái tướng nghiệp, mình coi sẽ có ba cái là nghiệp tướng nghiệp tượng, nó bắt lại cái hình ảnh mà cái bảy bảy sở hữu trước trước của nó sanh khởi lên. Thí dụ như là ổng nhớ lại cái hành động ổng giết cha đi thì năm cái sở hữu này nó bắt, đây chính xác nó là cận tử, năm số này được gọi là cận tử, nó bắt một trong ba cái là điềm nghiệp điềm sanh thú tướng. Bảy cái trước là nó là ông này là nó nhớ lên cái nghiệp cực kỳ mạnh nó xuất hiện là giết cha, thì tới năm cái động lực đó là nó hiện lên một trong ba tướng, ví dụ thấy được cái hình ảnh luôn, thấy hình ảnh ví dụ như là cái thú tướng rồi thì thấy hình ảnh gì lửa địa ngục, được gọi là ba năm cái đó được gọi là lộ cận tử, cận tử thôi nha chưa tử nha, thì lộ cận tử xuất hiện chỉ có năm cha bá ná thôi, vừa xuất hiện lên nó bắt cái thú tướng đó là cái lửa của địa ngục thì lập tức là tử, là qua cái tử nó có sanh lên một cái hữu phần thôi, sang vô một cái hữu phần lập tức là nó tử, nó cắt đứt cái mạng sống của cái chúng sanh đó gọi là tử, thì lập tức cái mà hồi nãy nó bắt lửa địa ngục là cho quả đi gọi là tục sinh. Cho nên cả nhà thấy tục sinh tử tục sinh nhớ giùm con, không bao giờ bị có một khe hở nha. Vừa tục sinh là xin lỗi, vừa tử là phải tục sinh ở cái kiếp sống mới liền, thì nó vừa tục sinh một cái nhà thấy lập tức nó sẽ có 16 sở 17 hữu phần, vừa qua là một cái hữu phần với cộng 16 nãy chị chấm ghi là nó sẽ sanh ra 17 cái hữu phần đó, để trong đó nó chạy, nó chạy gì, nó chạy là mình làm gì, nó lúc đó tục sinh nó sẽ cho làm địa ngục ở dưới lại gì gì mấy sắc pháp gì đó muốn mình học ha, và bắt buộc của nó sanh lên ví dụ ở địa ngục hóa sanh nên giải thích không được, chỗ này phải cho là thai sanh để con mới giải thích cả nhà. Ví dụ chạy tục con xin lỗi nha, cái này mình nói lại là ví dụ như tục sinh làm con chó đi ha, thì con chó nó sẽ tục sinh vào trong cái bụng mẹ của nó, tục sinh trong bụng mẹ của nó thì nó sẽ sanh khởi lên cái sở hữu tham, thực sự cái loài hóa sanh nó phải cũng là sở hữu tham, nhưng mà đây con đang nói trong bụng mẹ cho cái này dễ hình dung đó. Là chỉ là một giọt máu thôi, ở trong đó lập tức nó sẽ sở hữu, nó sanh ra gì bảy bảy cái động lực này nè, nó phải là sở hữu tham, nhớ nha. Mà cả nhà biết một cái búng tay của mình nó nhanh lắm, cho nên 16 sở hữu này nhanh lắm, 16 sở hữu này xẹt một cái là nó phải vô tham liền, để chi, để cái chúng sanh nó dù lúc đó nó chỉ là một giọt máu, một giọt tinh anh ở trong cái bụng của mẹ hay bụng của con chó, hoặc là nó ở trong cảnh giới địa ngục nóng vậy đó, nhưng mà nó cũng phải là sở hữu tham. Chính vì cái điều này mà cái người tục sinh lúc nào cũng có tham, gọi là tham có tham đi theo, hoặc là ngài tịnh sự là có tham bè đảng, tục sinh có nghiệp tham bè đảng đi theo là như vậy cả nhà ha. Vậy rồi nhân thứ hai, nguyên nhân thứ hai để sinh tham đó là thứ nhất là tục sinh có nghiệp tham đi theo, thứ hai là sự chuyển kiếp của chúng sanh đó là tham quá mức, Nhân thứ ba đó là dính mắc vào cái đối tượng khả ý khả ái. Dính mắc vào cái đối tượng khả ý khả ái. Chị chút cái không kịp thì báo cho em. Cái cảnh khả ý khả ái này nó là cái pháp làm duyên cho đời sống hiện tại cả nha. Nó dính mắc vào năm cái trần cảnh, nó khả ý khả ái, hoặc là nó dính mắc vào những cái danh thơm tiếng tốt, quyền lợi, tài sản gì đó. Rồi rồi cứ nghĩa tham ghi chưa cả nhà? Rồi cô giáo ơi, tới nghĩa tham có rồi. Dạ. Rồi. Con coi cái sách xanh này nó ghi cái gì nữa. Rồi do đó bản chứng tham trạng thái vậy đọc đi rồi hả? Tứ nghĩa tham học rồi đó. Trạng thái là dính mắc. Bữa con có cho ghi cái ví dụ dính mắc, chị Chúc đọc đây giùm em chị Chúc. Tứ nghĩa của tham một chút. Có tìm được tứ nghĩa tham không? Chỉ ghi vậy thôi ha, thấy chị Chúc. Mình trước mình chỉ ghi vậy ha. Ghi giải thích luôn giùm con, về cả nhà ghi thêm giải thích luôn giùm con đi. Tứ nghĩa của tham. Trạng thái là dính mắc trong đó cái đối tượng. Trạng thái dính mắc trong đối tượng. Nó chú giải nó giống như là cái con khỉ bị dính cái bẫy nhựa. Vì cái ví dụ đó giống như con, giống như con khỉ bị dính vào cái bẫy nhựa. Cái thợ săn mà họ làm ra cái bẫy nhựa, con khỉ mà nó dính một tay rồi nó muốn lấy tay kia nó tháo ra nó dính lấy cái đầu nó định vô nó cũng dính luôn. Trong đó ví dụ giống như con khỉ bị hai tay hai chân với cái đầu dính vô luôn, thì người thợ săn nhẹ nhàng đi ra nắm nó mà cầm đi thôi, chứ không có cần phải dùng một cái sức nào hết ha. Nó giống như là con khỉ mà nó dính bẫy nhựa vậy. Phận sự nó là chắp cứng vào cái đối tượng đó, nó giống như là cái miếng thịt mà bị được quăng vào cái chảo nóng. Cái chảo nóng mà cả nhà đừng có chế dầu vô, thảy cái miếng thịt sống vô là nó dính vậy đó. Giống như miếng thịt bị quăng vào cái chảo nóng. Rồi sự đang hiện có mặt của nó là không có vứt bỏ. Không có vứt bỏ, tức là nó không có muốn bỏ, nó không có buông cảnh. Không có muốn vứt bỏ, không có muốn buông cảnh. Nó giống như là cái thuốc nhuộm mà có dầu á. Trong chú giải nó dầu á mà nhuộm lên thuốc nhuộm á mà muốn nhuộm cho nó dính vào cái dính chắc vào cái áo mà không có bị phai là bỏ dầu vô. Mà con không biết hồi xưa là dầu bên Ấn Độ là dầu gì cả nha ha. Bỏ dầu vô thì nó dính, khi thuốc nhuộm đó nó hợp với cái dầu đó đó là nó làm dính gắn chắc đó, nó không có phai. Nhưng gần là có, đúng rồi, có đối tượng hoặc là có cái pháp đáng ưa thích. Cho nên tham là cái sự mà bám dính, là bám chặt vào những điều đó. Cho nên một trong pháp có một số giải thích nói vậy nè. Tức Thế Tôn nói là chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Thì một số, có nghe một số người lại đi giải thích đó. Chánh pháp mà còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Ở đây cái từ chánh pháp ở đây Đức Thế Tôn không có nói về cái pháp học, thì giảng dạy là cho nên là đừng có học pháp học, hạn chế học pháp học. nó ảnh hưởng tới pháp hành đủ thứ, cái đó là một cái sự sai lầm nghe. Cái chánh pháp câu đó Đức Thế Tôn không phải nói về pháp học, mà ngài nói về cái gì? Chánh pháp đây ngài muốn nói về các pháp thiện, tức là ngài muốn nói các pháp thiện như là bố thí, giữ giới, tu thiền là những pháp mà để thực hành chứ không phải để nắm giữ. Cho nên là mình hiểu sai vật ngôn đó, mình giảng thích sai nó bị nguy hiểm. Cho nên ngài mới nói là hai cái nguyên nhân mà làm hỗn loạn chánh pháp là văn cú bị sai lệch, nghĩa lý bị hiểu lầm. Ở đây chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Cả nhà có nghe câu này không? Ở đây ngài muốn nói gì là ở đây á, là những cái pháp này là pháp để tu tập, để hành, để đi lên chứ không phải để nắm giữ. Bản chất của tham á, là nó nắm giữ, nó thấy cái gì thích thú và nó thích hay là nó nắm giữ thôi. Nó nắm bản chất của tham là nắm giữ. Đức Thế Tôn dạy là không có nắm giữ, tại vì nắm giữ pháp mà Đức Thế Tôn giảng không phải nắm giữ. Giống như giờ mình học pháp mà mình nắm giữ hoài mình không chịu hành cũng là không được. Tức là ở đây ngài muốn nói là phải phải hành chứ không phải để nắm giữ. Mình bố thí cũng vậy, giữ giới cũng vậy, tu thiền cũng vậy, cung kính một, những cái này mình làm được rồi mình không phải ôm chấp nắm giữ nữa, mà phải đi sao, mà phải hành. Dù từ bố thí để hỗ trợ cho gì, hỗ trợ cho những việc mình giữ giới tu thiền, giữ giới hỗ trợ tu tu thiền chỉ để tu, từ cái định đó mình sẽ tu qua thiền quán, hỗ trợ mình. Phải đi lên, đi lên, đi lên vậy. Chứ không có nắm giữ, không có nắm giữ, tại vì nắm giữ chi pháp của nó sẽ là ái là tham. Cho nên trong cái kinh mà Chạm Xe á, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Bô Nhá Ba Lý Ba Bút Tá đó, là này này hiền giả, hiền giả xuất gia thực hành phòng hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn nhằm mục đích gì? Thì ngài mà ngài mới trả lời là nhằm mục đích là vô thủ trước niết bàn, hoặc là vô thủ trước bát niết bàn, tức là không có nắm giữ. Đọc là kinh Chạm Xe, không có nắm giữ mà phải thực hành, tại vì cái nói về cái sự nắm giữ nó là tham, hoặc là chi pháp của nó là mình hay gọi là tham ái, sự nắm giữ chứ không phải là kêu mình bỏ không học hay không có giảng nghĩa. Cái đó nó bị sai lệch cái lời của Đức Thế Tôn nguy hiểm. Cái này ngài đã pháp học là cái trí tuệ của ngài đã trải tinh qua mà Phú Ma Tăng Kỳ trong ngày kiếp bằng máu lệ của ngài. Học là có chánh kiến, mình học mình có chánh kiến, mà có chánh kiến là bớt khổ, có được bao nhiêu bớt khổ bao nhiêu. Hồi xưa mình làm gì giờ mình hiểu ra mình không làm nữa là mình an lạc à. Rồi tiếp theo con nói luôn cái phần ái luôn cả nhà ha. Mình hay dùng từ tham với ái, vậy thì tham là khác mà ái là khác nha. Ái là sự thích thôi, nhưng mà tham á là khi ái mà phát triển mạnh thì nó trở thành tham, còn chưa thì nó chỉ là ái thôi. Cho nên khi mình thấy một cái gì đó mà mình thích đó, là ái nó đã lan lỗi vào rồi, nhưng mà chưa chưa được gọi là tham đâu. Nhưng mà chi pháp ái là tham, nhưng mà ái, cho nên nó ngài phân biệt rất là hay, ngài ngài dạy ngài nói rất là hay trong cái kinh Pháp Cú. Cái lửa nào mà bằng lửa tham, cái gông không có gông cùng nào mà bằng sân hận, cái gông đó, cùng chúng sanh đó, hoặc là người ta gọi là chấp, chấp nào bằng sân hận, nhưng mà đúng của nó là không phải chấp mà là cái gông cùm siết chúng sanh, trói buộc chúng sanh. Cái thứ ba là không có lưới nào bằng lưới si, không có sông nào bằng sông ái. Qua kinh Cú đó cả nhà thấy đó, cái tôm ví dụ về tham á, là gì, là lửa, là sự nóng đốt, tại vì nó được phát triển mạnh này. Còn ái là sao, nó im điềm, nó giống như là dòng sông vậy. Nhưng mà nó nhận chìm chúng sanh lâu lâu á. Cho nên khi nói về tham á, khi mà một chúng sanh có khởi lên tham là khổ đang hình thành. Khi chúng sanh có ái, ái vi tế, ái xuất hiện rồi là luân hồi tiếp diễn. Câu này rất hay của Đức Phật nói ha. Khi mà tham sanh là khổ hình thành, tại vì tham là căn bản của bất thiện, nó sẽ đưa chúng ta đi xuống bốn cõi khổ. Còn ái là luân hồi tiếp diễn, tại vì ái nó chỉ ngăn che niết bàn thôi chứ nó không che, ngăn che nhàn cảnh. Cả nhà có thể, cả nhà còn ái nhưng cả nhà vẫn có thể tái sanh cõi chư thiên, nhưng mà cả nhà có tham mà tham ái là cả nhà đều phải đi xuống cõi khổ. Như bậc thánh Anaham không còn tham dục nữa, nhưng mà còn ái, ái gì, ái sắc và ái vô sắc. Cho nên cái ái nó im điềm mà chúng sanh khó nhận ra lắm. Con thí dụ cả nhà, mình chứng đắc, con thí dụ như mình có được những cái gì dễ thấy nhất á, là ví dụ như mình chứng đắc thiền đi, mình có không có tham nhưng có ái. Ái nó làm duyên, mình thích thú hoặc là mình học pháp học cũng vậy, có những cái ái ở lan lỏi trong đó mình không biết được. Tham có thể mình nhận ra nhưng ái mình nhận không nổi, cho nên tham nó thô, ái nó tế. Cho nên tham là nó nóng đốt, nên ngài gì ngài nói tham là như cái lửa nhưng mà ái là sông, mà chúng sanh là thích tắm ở dòng sông nó mát. Ngài nói nên chúng sanh chết chết dữ lắm. Khó khó khó ra được cái dòng sông đó. Nó làm nóng nực mà mát à, sông là nó mát, cho nên nó ái nó vi tế lắm anh. Nên ái mà có rồi là luân hồi tiếp diễn, mà ái có nó lan lỗi từ nào, lan lỗi từ cái mến thôi, mình mến cái đó thôi là ái rồi. Tham chưa có nhưng mà ái rồi, mà ái là biết có luân hồi, nhưng mà tham là sẽ có khổ khổ. Chưa, mình học tứ nghĩa của ái thôi, để mai mốt học 12 duyên là học về ái để cả nhà phân phân phân biệt luôn rồi. Ghi giùm con có mấy từ giống tương tự như tham đi. Cho nên tham này Đức Thế Tôn nói là gì? Tập đế nha. Tham là tập đế, tham ái là tập đế, nó là khổ, là và nguyên nhân của khổ. Tập đế là khổ, ái là khổ, cũng là nguyên nhân của khổ. Khổ ở đây á, nếu chia theo chi pháp về tứ thánh đế á, thì tham nó không phải là khổ, nó không phải là, xin lỗi, nó không phải là khổ đế, bỏ chữ đế vô, không phải là khổ đế, nhưng mà nó là khổ, khổ của gì? Khổ của pháp hữu vi, nó là vô vô thường, khổ vô ngã, nó là sanh diệt, nên nó là khổ của tam tướng, nhưng mà nó là tập đế của tứ thánh đế, cho nên nó vừa là khổ mà cũng vừa là nhân sanh khổ. Cho nên tham này Đức Thế Tôn dạy sao? Cần phải đoạn diệt. Cho nên Đức Thế Tôn nói các tỳ kheo phải thực hành đó, mà câu mình đọc đó, thực hành gì? Thực hành tứ niệm xứ và phải hoàn thành xong bốn phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui thực hành tứ niệm xứ. Thì phận sự thứ hai đó là phận sự đoạn trừ tập đế. Mình có bốn phận sự trong tứ thánh đế. Phận sự thứ nhất là liễu, phận sự biến tri hoặc là liễu tri, liễu tri khổ đế. Phận sự thứ hai là phận sự đoạn trừ, đoạn trừ gì? Đoạn trừ tập đế. Phận sự thứ ba là tác chứng, tác chứng gì? Tác chứng niết bàn. Phận sự thứ tư là phận sự tu tiến hoặc là tu tập, tu tập gì? Bát chánh đạo. Nên mình có bốn phần sự trong tứ thánh đế ha. Cả nhà muốn, cả nhà nhớ, cả nhà ghi lại giùm con với bốn phần sự này để mình nhớ ha. Nó đọc lại nha, bốn phần sự trong tứ thánh đế thì cái phần sự thứ hai Đức Thế Tôn nói là phần sự gì? Đoạn đoạn trừ. Cho nên tham ái này cần phải đoạn trừ, đoạn trừ. Phần sự thứ nhất là phần sự biến tri, biến tri khổ, biến tri khổ đế, tức là biến tri đây muốn nói là hiểu, phải hiểu về khổ. Khổ là gì? 81 tâm hiệp thế là khổ, tức là trong 81 tâm hiệp thế nó có gì? Nó có thiện, bất thiện, thiện gì? Thiện dục giới, thiện sắc giới cũng đều là khổ luôn. Nên phải bỏ, bỏ là vậy, đi lên, đi lên. Thì nên chánh pháp còn phải bỏ, tức là tu thiền, giữ giới, hành thiền, học pháp, làm gì cũng bỏ. Không có nắm giữ để gì, đi lên, chứ không phải là bỏ không học nghe cái này. Kinh qua rồi đi lên, kinh qua rồi là đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, không có nắm giữ. Pháp để hành, pháp để học, chứ không có nắm giữ. Học để có chi kiến, loại bỏ tà kiến. Pháp của Đức Thế Tôn là cái pháp này đối đối lại với pháp kia, đối trị với pháp kia. Ví dụ vô tham sẽ đối trị với tham, vô sân sẽ đối trị với sân, tinh tấn sẽ đối trị với gì? Thụ động. Hôn trầm thì miên vậy đó. Chỉ tịnh sẽ đối trị gì, tâm sẽ đối trị gì, pháp là sự đối trị qua lại. Thì mình phát triển cái pháp thiện thì pháp bất thiện không sanh, tức cho nên pháp là hành, mà hành một cách gì? Tinh tấn nỗ lực luôn để cho pháp này nó đối trị với pháp kia. Nhưng mà trong lúc hành là không có nắm giữ, cho nên cái câu chánh pháp cần phải bỏ là vậy, hiểu như vậy mới đúng là Đức Thế Tôn dạy, chứ không phải là kêu rồi không học, không là hành không gì. Đấy ha. Rồi thứ nhất là biến tri khổ đế, phần sự thứ nhất là biến tri khổ đế, phần sự thứ hai là phần sự đoạn trừ, phần sự thứ nhất là biến tri, phần sự thứ hai là đoạn trừ, phần sự thứ ba là tác chứng, phần sự thứ tư là tu tập. Rồi cả nhà bỏ tứ thánh đế vô, biến tri khổ đế, đoạn trừ tập đế, tác chứng đạo, tác chứng diệt đế tức là niết bàn, tu tập đạo đế tức là bát chánh đạo. Mình chỉ thực hành bốn phần sự này, thực hành mòn mỏi luôn á, thực hành bốn phần sự này thông qua con đường đầu tiên đó là tứ niệm xứ, thứ hai là tứ chánh cần, tứ chế túc, ngũ căn ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Thực hành hoặc là thực hành bốn phần sự này, nó gọn là bát chánh đạo, nó gọn nữa là ba mày ý xin lỗi, nó gọn nữa là giới định tuệ. Thực hành bốn phần sự này qua giới định tuệ. Còn cái câu mà mình hay đọc á, hành đa đa mới có quê manh tay mới vua, đó là ngài nói về cái phần sự đầu tứ thánh đế, nhưng mà bằng cái đạo lộ đầu tiên đó là tứ niệm xứ, phải bước bước vào, bước vào tức là giống như biển của Đức Thế Tôn, và có tuần tự như nghĩ vô, giống như phải có giới rồi định rồi tuệ vậy đó. Thì do mình thì tứ niệm xứ rồi bắt đầu vô tứ chánh cần này nọ đó nha, bốn phần sự này, cái câu mình hay đọc lúc tụng kinh đó. Đây phải hoàn thành bốn phần sự tứ thánh đế, đó là bốn phần sự này. Cho nên ngày chuyển ba lần, nhất chuyển tứ thánh đế pháp học, nhị chuyển tứ thánh đế pháp hành, tam chuyển tứ thánh đế pháp thành. Cho nên ba nhân bốn phần sự này thành 12, ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, chi kiến khởi lên trong ta gì đó. Rồi. Rồi. Tham, để con nhìn cái bản nghi rồi. Rồi ghi giùm con tham có hai. Hồi nãy con nói là cho cả nhà đi cái gì ta? À, một số danh từ đồng nghĩa với tham, như là ái cũng đồng nghĩa với tham. Tham là lô phá, cái gì chị chúc ghi me me câu Bali luôn nghe, lô phá là tham. Rồi mình đang học đó đó. Rồi những cái mà liên quan, tức là khi cả nhà đọc trong kinh hoặc nghe các vị nói về Bali hoặc là chữ này, cả nhà biết để lấy chi pháp nó là sở tham giùm con. Mình đọc cái đó mình biết à, cái này nó thuộc là tham đó, nó thuộc sở tham, nó là tập đế, nó là pháp cần phải động trừ đó. Nhưng mà trừ không được đâu, mình chỉ tu tập bát chánh đạo thôi là thì tự động nó trừ nghe. Bốn phần sự này muốn học thì nó còn nói rõ hơn. Rồi sao em thấy màu đó. Rồi ghi giùm con là tanh ha, chút ghi giùm tanh ha đi là ái. Chữ N có dấu chấm trên chút. Tanh ha là ái. Rồi ra rá, ra rá, chữ R cái rô, rồi chữ G con gà đó, ra rá, con nói con phải cong lưỡi nó mới ra hả, ga ra rá ăn gì? dạ. Đó là khát ái, hoặc là tham muốn, sự tham muốn, sự thèm khát. Ra ra để em đây cho. Tin nhắn ở đâu ta? Ở đây. Rồi chờ con xíu. Đây nè, chữ này nè, chữ này các vị hay dùng lắm, trong kinh Bali cũng hay dùng lắm. Tanh ha, anh n dấu chấm trên đúng rồi chị, anh n dấu chấm trên. Dạ. Yeah. Tanh ha này là ái. Cái ái là phát triển mạnh nó mới thành tham nha. Cho nên thế nào là tập đế này các tỳ kheo, là ái câu hữu với hỷ và tham. Tìm cầu hay là chỗ này chỗ kia. Nó ái nó phải câu hữu với tham mà nó hỷ nữa. Nó vui nó mới tìm cầu chứ. Nó cảm thấy thích thú này nọ, nó tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tanh ha là ái, còn ra lá là thèm khát, sự thèm khát, hoặc là khát ái, hoặc là tham luyến. Nhớ gặp mấy chữ này là cả nhà lấy chi pháp là sở tham nha con nha. Rồi nan đí là cũng là gọi là hỷ tham đó, đó cái nãy con mới đọc của nhà, nan đí là hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, ái câu hữu với hỷ và tham, chi pháp là sở tham. Hỷ tham nó là nan nan lý rồi. Tham ác á phích cha, á phích cha tham ác trong mười mười mười mười mười thập ác nghiệp đó. Á phích cha, b a b bò, y z z a a có cái gạch âm rồi, để con ghi luôn cho. Á dạ rồi, á bích á bích cha đó là tham lam tham ác ha. Rồi ít cha là tham muốn, để con ghi cho ít cha. Rồi ít cha là tham muốn. A sa là dục vọng. Chút nhìn đâu em, cái tin nhắn em nên đánh đó. Vâng. Bí giá. Bí giá là hương, hương mến. Rồi, như đây giùm con được rồi. Những này hay sử dụng trong Bali á. Á bích cha là cả nhà ráng nhớ không con nha, nó chính là tham ác á, nó thuộc bất thiện, còn ái nữa. Rồi tanh ha, ra rá là những cái từ mà hay dùng. Hay dùng. Ừ. Rồi đây là những cái từ mà đồng nghĩa với tham. Khi Đức Thế Tôn sẽ sử dụng ở những trường hợp nào, Đức Thế Tôn sẽ sử dụng cái từ Bali này nè. Nhưng mà chi pháp đó là đang nói đến đến đến tham cả nhà ha. Rồi cái nhà ghi giùm con này, tham có hai. Tham có hai. Thì tham tính chất nó là nguyên nhân sinh khổ mà nó cũng là căn gốc của bất thiện. Tuy nhiên nó có hai loại tham là cả nhà. Ghi giùm con, tham có hai. Thứ nhất là tham phạm vào nghiệp đạo và tham không phạm vào nghiệp đạo. Phân biệt cái chỗ này giùm con nghe. Tham phạm vào nghiệp đạo và tham không phạm vào nghiệp đạo. Tham phạm vào nghiệp đạo được gọi là tham phi pháp. Tham mà không có hợp vào nghiệp đạo là tham hợp pháp. Nghiệp đạo đây là 10 nghiệp đạo nha. Cả nhà nhớ dùng từ nghiệp á. Tại nghiệp á là rồi bắt do có tạo nghiệp nó đi tái sanh. Nghiệp là cho quả khổ. Ví dụ tham tham sát sanh, đi xin lỗi, tham trộm cắp tà dâm bảy việc hồi nãy chị Trúc nói, trộm cắp tà dâm nói dối này nọ đó, tham ác á, á bích cha đó, thì những cái tham đó mình thực hiện những cái tham đó đó thì được gọi là tham dẫn đi đường khổ. Còn mình tham với gì, tri túc vợ nhà, tức là mình vẫn còn cái tham ái của vợ chồng, đâu có đi đường khổ đâu. Đó là hợp pháp, pháp luật vẫn cho vợ chồng nam nữ. Mình tham gì, mình muốn kiếm nhiều tiền để mình xây nhà, nó cũng là tham. Nhưng mà nó gì, nó hợp pháp, tiền mình kiếm chứ không phải mình trộm cắp mình có được. Mình kiếm bằng đồng tiền nước mắt mồ hôi, hoặc là mình thích ăn cái gì món gì đó cũng là tham. Mình thích ăn, mình thèm ăn một tô bún bò đó, đâu có phạm pháp gì đâu, nó đâu có đi đường khổ đâu, nó đâu có cộng nghiệp tạo nghiệp gì đâu. Cả nhà nhớ nhầm con vậy. Nên không phải tham nào cũng dẫn đi đường khổ đâu nghe. Vì vì bậc thánh Tu Đà Hoàn vẫn còn tham mà, nếu nói đi đường khổ thì làm sao cái chi pháp của bậc thánh Tu Đà Hoàn là gì, cắt đứt bốn đường khổ rồi, nhưng mà ngài vẫn còn tham. Cái tham của ngài là cái tham không dẫn đi đường khổ đó. Chia vậy thì cả nhà mới thấy chi pháp nó cực kỳ rõ ràng. Bậc thánh Tu Đà Hoàn sao, trong 8 cái tâm tham bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt, 4 tâm tham học tà kiến, còn 4 tâm tham ly tà, trong đó nó có tham tham thông thường. Hồi xưa mình chia đó là không có ngã mạn cũng không có tà kiến. Nhưng mà tham thông thường đó có khi đi đường khổ nếu mà tham vào sắc trộm cắp tà dâm. Còn tham như tham nãy con nói chi túc vợ nhà, hoặc là tham muốn có tiền để chi trang trải trong cuộc sống, nuôi vợ nuôi con, xây nhà xây cửa, những tham này nó đâu có phạm tội phạm pháp gì hết, nó cũng không có dẫn chúng sanh đi đường khổ, nhưng mà nó ngăn cản thôi, nó ngăn cản kiến đầu quả. Nhưng mà mình đang sát nghề nghiệp đó, thì những tham này nó không có dẫn đi đường khổ, để mình không có sợ. Sợ gì, mình hiểu cho đúng pháp á, chứ không phải cái gì lên mình cũng sợ. ăn mà tham là nha, mày ăn nhiều quá mày tham, ví dụ vậy thì ừ thì tham thôi mà nó không có tội nha. Dạ nó không có tội, để mình tại vì mình nắm được nghiệp, tại vì cái trí tuệ mình có hiểu về nghiệp quả của nghiệp thì mới được gọi là người trí. Khi mình nói đó, mình nói vậy để là mình nói vậy mình không hiểu, nó sẽ thành cái thói quen, nó thành tà kiến, tại vì nó không phải là nghiệp mà mình cho đó là nghiệp. Nghiệp đi đường khổ. Tham này tham đi mốt mình đi đường khổ, mình làm ngạ quỷ. Có những người hù như vậy thì nó không phải, thì ngay đó là mình không có chánh kiến à. Tại người chánh kiến không sẽ nói đúng theo nghiệp và quả của nghiệp liền cả nha ha. Nên ghi giùm con đó là vậy đó, tham đó. Rồi tách ra giùm con là tham hợp trong tám tâm tham thì bốn tâm tham hợp tà. Bốn tâm tham hợp tà. Bốn bốn tâm tham hợp tà có mặt bao nhiêu cõi cả nhà? Rồi nhớ không? Bốn tâm tham hợp tà có mặt 20 trừ cho 5 6 còn 25 cõi. Trừ cõi vô tưởng và 5 cõi ngũ tình cư. Rồi bốn tâm tham hợp tà này nè. Bậc Thánh Tu Đà Hoàn Diệt ha. Rồi bốn tâm tham ly tà có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng thôi, bậc thánh a la hán gì. Ở đây là mình chia chia theo cái sở hữu tham nó hợp vô. Rồi cả nhà thấy là bốn tâm tham hợp tà kiến là tu đồ hàng diệt, bốn tâm tham hợp ly ly tà thì a la hán gì. Vậy thì a la hàm và tư đà hàm diệt ở chỗ nào? Cho nên ghi giùm con, tham có bốn cấp độ. Tham có bốn cấp độ, hai ở trên là hồi xưa giờ mình biết rồi ha, ly tà và hợp tà. Bây giờ tham này cả nhà tách ra cho con bốn cấp độ để thấy là bốn bậc thánh gì gì gì tham nha. Thứ nhất gặp giùm em đầu dòng thứ nhất, cả nhà ghi luôn nha. Bốn tâm tham hợp tà, bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà, và bốn tâm tham ly tà mà hợp vào nghiệp đạo, cho nên là tám tâm luôn á. Nhưng mà tách ra thì tách ra để cả nhà dễ thấy, bốn tâm tham hợp tà cộng bốn tâm tham ly tà mà hợp vào mười nghiệp. Nếu tính tham tính chính xác thì chỉ bảy nghiệp thôi, bảy nghiệp đạo dẫn đi cõi khổ, bậc thánh Tu Đà Hoàn gì. Rồi vậy thì bốn tâm tham hợp tà đã được diệt rồi, chỉ còn bốn tâm tham ly tà thôi ha. Rồi xuống hàng thứ hai, bốn tâm tham ly tà dẫn đi đường khổ này nè, là tu đồ hàng diệt. Vậy thì không dẫn đi đường khổ, bắt đầu mình tiếp tục. Vậy thì bốn tâm tham ly tà dính mắc ở cõi dục ái, tức cõi dục á, cõi dục mình là dính mắc ở cõi gì, 11 cõi dục, hoặc là dính mắc vào năm trần cảnh á, mà ở cõi dục của mình nè, cõi người nè, sáu cõi trời qua hoặc là bốn cõi khổ, 11 cõi dục. Cái tham mình ly tà đó, tham ly tà dẫn đi đường khổ, bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi. Bây giờ còn không dẫn đi đường khổ thì bắt đầu chia ra ba bậc thánh đó nha. Vậy thì bốn tâm tham ly tà ở dạng thô tháo ở cõi dục ái mà thô tháo phát khởi ra gì, thở ra thân với khẩu đó, thì bậc thánh Tư Đà Hàm diệt. Tức là bốn tâm tham này tác động ra thân khẩu nhưng mà không có dẫn đi đường khổ nha. Tại dẫn đi đường khổ anh tu đồ hàng diệt rồi, ở trên á chi pháp ở trên của mình là bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà mà dẫn đi khổ cảnh á là bậc thánh tu đồ hàng diệt. Con nói rõ lại, tức là bốn tâm tham hợp tà đó là bậc thánh tu đồ hàng diệt thì không còn sanh khởi nữa, nhưng bốn tâm tham ly tà nó chia ra bốn cấp độ, dẫn đi khổ cảnh tu đồ hàng gì, không dẫn đi khổ cảnh chi tiếp. Tức là không dẫn đi khổ cảnh thì thứ nhất là ở cõi dục, ở cõi dục mình có ba cõi phòng dục giới sắc giới vô sắc giới, thì ở cõi dục mà không có dẫn đi khổ cảnh nhưng mà thuộc loại thô thể hiện ra thân với khẩu thì bậc thánh Tư Đà Hàm gì. Rồi bốn tâm tham ly tà ở cõi dục mà tế, ở cõi dục mà tế hồi nãy là vùng thô của ông, thì ở đây là vùng gì, phiền não phát ra ba vùng, tức là vùng vi phạm của thân khẩu thứ hai là vùng bộc phát, thứ ba là vùng ngủ ngầm. Thì cái vùng này nè, ở dục giới này nè, tức là bốn tâm tham ly tà ở cõi dục giới, phần tế ở phần ở cái trong gì bộc phát và ngủ ngầm, thì bậc thánh A-la-hàm gì? Tôi nói nhắc lại ha, ở phiền não của mình đó, nó trú ở ba nơi. Thứ nhất á, là ở vùng vi phạm của thân khẩu. Vùng vi phạm thân khẩu có hai, là vùng vi phạm ở thân khẩu dẫn đi cõi khổ, mà một cái là vùng vi phạm thân khẩu không dẫn đi cõi khổ. Cho nên dẫn đi cõi khổ tu đồ hàng gì cả, và không dẫn đi cõi khổ bắt đầu mình mới tách nè. Không dẫn đi cõi khổ ở dục giới là thô và tế. Ừ. Ở thô á, phát ra thân khẩu á, ở thô á là tư đồ hàm diệt. Ở tế mà ở cõi dục á, cõi dục giới 11 cõi dục giới này nè, ở vùng bộc phát vùng ngủ ngầm á thì a na hàm diệt. Cho nên a na hàm diệt hết tham ở cõi dục rồi, tham dục ở cõi dục giới, nên bậc thánh a na hàm mới chi pháp mình thấy là không không có tái sanh ở cõi dục giới nữa. Nhưng mà còn tham không? Còn còn ở cõi sắc và sắc giới. Cho nên cấp độ tiếp theo là bốn tâm tham ly tà ở cõi sắc và vô sắc giới. Tức là bốn tâm tham ly tà dính mắc ở cõi sắc và cõi vô sắc giới. Do ai diệt? Tứ đạo diệt. Vậy thì bốn tâm tham này phải qua bốn tầng thánh mới diệt hết được. Các nghe thấy không? Cái sở hữu tham này nè, sở hữu tham hợp trong tám tâm tham này, muốn diệt tiêu phải bốn tầng thánh sanh lên bốn lần, bốn tâm đạo sanh lên bốn lần thì mới diệt tiệt nó được, chứ không nó dữ lắm không có diệt tiệt nó được. Tà kiến thì một lần sanh lên một lần, tu đầu hàng tâm đạo sanh lên một lần là bị diệt rồi. Nhưng mà tham, sở hữu tham là phải bốn bốn lần sanh của tâm đạo, bốn tâm đạo sanh lên, tức là bốn bậc thánh, bốn bậc thánh đạo, tu đồ hàng đạo, tư đà hàm đạo, a la hàm đạo, a la hán đạo thì mới diệt nó. Vì nó sao cả nhà? Vì nó tham ở đâu? Thứ nhất nó tham ở cõi dục giới, cõi dục giới chia ra có hai, thô và tế, dẫn đi đường khổ nữa và không dẫn đi đường khổ nữa ở dục giới, và nó chia ở đâu? Ở sắc giới và vô sắc giới. Tham nó có mặt ở ba cái, ba cõi luôn, hoặc là mình nói rộng luôn ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng thôi, là vậy. Cho nên là phải cả bốn bậc thánh thì mới diệt tiền được. Cho nên tham này nó được gọi là tập đế, là vậy, nguyên nhân sanh khổ, nó dẫn chúng sanh luân hồi mãi luôn, đến khi nào chứng a la hán mới thôi. Còn a la hàm cũng còn khổ, tại vì còn thái sanh là còn khổ theo cái nhìn của bậc thánh nhân ha, dù là thánh a la hán nhưng mà vẫn còn cái thân ngũ uẩn này nè, vẫn còn tái sanh là còn khổ. Nên là nó là tập đế, là vậy. Cái khả năng mà nó dẫn chúng sanh đi luân hồi nó gọi là nó dài, nó dai dẳng, phải tới thánh a la hán mới cắt đứt được nó, tứ đạo mới cắt đứt được nó. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo thì những cái đó là mới đầu, sơ đạo là cắt đứt đi đường khổ, bắt đầu nhị đạo sanh lên bắt đầu cắt đứt cái tham dính mắc ở dục giới, mà loại thô thôi à, mới có loại thô thôi. Còn loại tế thì phải a na hàm mới cắt đứt được cái loại tế ở cõi dục giới, rồi bắt đầu là cái tham ái nó dính ở cõi sắc và sắc giới, hoặc nó dính vào thiền sắc và thiền vô sắc. A la hán cái gì? A na hàm vẫn còn cái sự thích thú à. Thích thú, cho nên thích thú là ái cả nhà. Ái con nói mình ái nó nhẹ nhàng, cho nên nó lan lỗi hồi nào mình không hay, nó nhẹ nhàng như sông vậy. Mà chúng sanh thì do sự nóng đốt nên thích tắm ở dòng sông. Đây là các vị giải thích cho mình hiểu nên tại sao trong kinh Phúc Cú ngài dùng ái là sông, không có sông nào bằng sông ái, mà không có lửa nào thì bằng lửa lửa tham, là gì? Tham với ái, tuy là chi pháp của ái nó là tham nhưng mà nó nhẹ hơn, tính chất nó nhẹ nhưng mà nó dai, nó nhẹ mà nó dai. Thì tham tham nó dẫn cả nhà xuống cõi khổ, nhưng mà nếu mà diệt được á, cái tính chất của tham là nóng, nhưng mà tính chất của ái là nó không có nóng, xong nó mát, chính vì cái mát đó chúng sanh mới chết nhiều cả nhà ha. Dạ rồi, mình qua tà kiến đi, mình coi. Dạ. Nào số cái tà kiến. Tà kiến này nhiều. Tà kiến đích thí. À, chưa, không phải cho cả nhà thấy cái lúc mà giờ còn có 20 phút là cả nhà học tà kiến, mà học có phần nửa ổn đó. Chị Trúc ơi, chị Trúc, sẵn còn 20 phút rồi con vô cho cả nhà tham quan chánh tạng nha. Chị Trúc mở cho em cái bộ pháp tụ của chị Trúc. Tụ Trà Tiến chắc để bữa sau học chị Trúc. Mở cho em bộ pháp tụ, bộ bộ pháp tụ. Với chị mở song song cho em cái tí bi tắc cá đi. Dạ. Vô cái mu lá, vô cái mu. Rồi bộ pháp tụ. Mở bộ pháp tụ. Chị xuống cho em phần pháp bất thiện đó, số 3 đó. Dạ, xuống cho em phần pháp bất thiện. Số 3 chị chút thấy số 3 không? Số 3. Một là mẫu đề chân tâm. Rồi rồi đúng rồi, vô cho em cái đó. Rồi vô cho nó. Cả nhà có mấy cái bộ này này chưa? Rồi cả nhà chị để chỗ đó thì chị qua trang mới cho em là tí bí tá cá đi. Chị vô cho em trang tí bí tá cá để lấy cái phần này. Cả nhà đọc nha, cả nhà đọc cho con chỗ này. Cả nhà nhìn biết. Rồi vô cho em phần tí bí tá cá mu lá là gốc chánh tạng á, còn ở dưới là chú giải. Này chịu khó xíu nè. Chỉ còn có 10 phút rồi. Chị mở thêm một trang nữa đi chị Trúc. Em muốn lát cái ba ly bên đây này. Dạ có mở không lên hả cô giáo? Em thấy chị xe bộ pháp tụ không à? Dạ dạ để em coi em xem cách khác. Vẫn coi coi nhà nhớ nhớ cái của nó. Xúc là như C2 cái sao bằng ngoan mất tiêu rồi không cần xe hai cái trên đây có dấu chấm nè chị thao tác luôn dấu cộng á dấu cộng chỗ bộ pháp tụ trên đây có dấu cộng chị bấm vô tí bí cách khá dưới đây nè là nó nằm thêm một tab bên đây nữa thôi giống như chị mở một cái tab nữa đó chị mở một cái tab nữa thôi đúng rồi đó đúng rồi mở cái đó ra đời đúng rồi là hai hai cái nhảy qua nhảy lại thôi rồi tí vô tí bí cách khá giúp em đi dạ đúng rồi. Rồi vô chỗ xuất su tá đó. Ê áp phí tham má chứ quên. Mình đang học áp phí tham má. Đúng rồi. Rồi vô tham má sang cái ni nè coi. Bộ pháp tụ. Rồi rồi đúng rồi. Rồi vô cho em là mình tâm đi. Số 1. Số 1. Số 1. Đúng rồi chiếc tá. Rồi vô giùm em. Rồi. Kéo xuống giùm em. Em coi. Kéo xuống chờ con xíu nha thì kéo xuống cho em 365 đi cái số là 365 rồi rồi đúng rồi chị cóp nguyên cái ba cái đó qua cho em cóp nguyên 365 này lấy nguyên cái 365 thôi mà cóp bỏ đi đâu ta tao cho cả nhà đọc được cái này rồi chị Trúc ha giờ chị Trúc cóp này chị Trúc bỏ vô quạt đi cho em đi rồi chị Trúc xe cái quạt đó lên cho cả nhà luôn. Được không chị Trúc cóp nguyên cái đoạn đó ra cái phần quạt á rồi rồi cảm ơn chị ủa gì giờ chị đánh theo trong đây được không ta cái tấm mày thăm ma cú sẽ là thì xuống hàng giùm em đi cho nó xuống hàng cho chữ dắt mình sao mới về xuống hàng giùm em Rồi con nhờ một. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ em mời chị. Chị Trúc Xu cắt cắt giùm em à, nhưng mà em mời chị Hà. Chị Hà đọc đọc giùm em, chị Hà đọc giùm em cái đoạn Bali đó, đọc từ từ nha. Katame thamma akusala yasmim samaye akusalam chittang upanang hoti somanasa sahagatang ditthigata sampayuttang. Dạ được rồi chị, sẽ thú chị. Cả nhà thấy quen không? So mana sa sa tăng lý thuyết gata sam ba yu tăng. Đó là muốn nói tâm tâm tham. So mana sa sa cái tăng tức là kata me tham ma cú sa la. Kata me tham ma cú sa la tức là thế nào là cái pháp bất thiện nè. Jasmine sa ma ye cú sa la chí tăng á. U u bản năng là sanh khởi lên. Jasmine sa ma ye là cái khi nào mà có một cái tâm, có là hữu tứ với hữu tí nè, chí tăng là tâm, ác của sa lăng là bất thiện. Khi nào mà có một cái tâm bất thiện sanh khởi lên, ú ba năng là sanh khởi lên, sanh khởi lên. Khi nào mà có tâm bất thiện sanh khởi lên, xô bán xá tăng là có sự gì, có sự liên quan, có sự liên quan với cảm giác hỷ, hoặc mình gọi là tâm tham đoàn hỷ, liên quan cảm giác hỷ. Đây chánh tạng này. Cho nên ngài các vị tình, ngài tình sự và các vị lấy chánh tạng là lấy từ câu này đặt cho cái tâm tham thứ nhất của mình là so mà nó xa xa cái tăng đi thấy cái ta xăm bái dưới tăng là vậy nha. Rồi mới đọc là khi nào có một tâm bất thiện dắt minh sa ma dê của sa lăng chí tăng ú ba năng hồ tí, tức là khi nào có một tâm bất thiện sanh khởi lên thì nó có gì. So mà sao tăng tức là có cái cảm giác hỷ. Rồi đi thi cái ta xăm bái dưới tăng cộng tác với tà kiến là mình học tới đây thôi đúng không. Trong chú giải cả nhà nhớ cái bản niêu mà cả nhà đang học là chú giải nha. Bây giờ chánh tạng nè, Đức Thế Tôn nói Rupa Ramana tức là có cái gì. Khi một tâm bất thiện lên, tại sao nó sanh khởi, nó phải có cái cảnh. Thì cảnh nó là gì? Một là cảnh sắc, Rupa là sắc, Ramana là cảnh, tức là qua là, tức là có cái cảnh sắc, có cảnh sắc. Và qua là và gì, Sada Ramana là cảnh gì? Cảnh thinh. Tức là một tâm bất thiện sanh lên, một là nó có cảnh sắc, hai là nó cảnh thinh. Rantha Ramana là cảnh gì cả nhà? Cái nhà học mình học hai, mình đọc 24 gì mấy này hoài. Rantha Ramana cảnh gì? Chị Vi cảnh gì, chị Vi cảnh gì cả nhà? Rantha Này chị Ramana biết cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh gì, là cảnh hương. đúng rồi, cảnh khí hương hoặc cảnh khí đó. Đúng rồi, Rantha Ramana, Rasa Ramana cảnh gì? Cảnh vị. Thất tấp ba Ramana là cảnh gì? Cảnh cảnh xúc. Và Thamma là cảnh gì mình hay nói? Sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh gì? Cảnh pháp. Qua văn văn, qua bá na, rắp bá. Rồi, chị chúc tắt chữ tắt minh sao bây giờ xuống giùm em. Tức là khi một tâm bất thiện sanh lên thì nó có gì? Nó có liên quan, một là nó có liên quan với cảm giác hỷ, có sự cộng tác với tà kiến, hoặc có cảnh sắc. Trong khi mà Jasmine sáng mới về cuối sáu lần là con đọc lại, tức là trong khi có một khi mà nào, thế nào là tâm bất thiện, cách ta mê tham ái của sa la tức là thế nào là tâm bất thiện, thì khi nào có một tâm bất thiện sanh khởi lên. Đức Thế Tôn nói để mình nhận diện đó là phải có một gì, có cái tâm sở hỷ mà nó có cộng tác và tư tà kiến, cái sự cộng tác và kiến mà, và nó bắt cái gì, một nó bắt cái gì, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh, hoặc là cảnh pháp, hoặc là những cái cảnh chi chi. Đây là do mình chưa học 21 cảnh. Cảnh chi chi là cảnh gì? Cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh nhân pháp, cảnh sắc pháp, hoặc là cảnh cảnh nội phần, cảnh ngoại phần. Này 21 cảnh thì ở đây muốn nói là cái văn văn là chi chi, cái cảnh chi chi thì tát min sa ma dê phát xô thì sao, trong khi đó có hầu tí là có. Con hỏi cả nhà phát xô là gì vậy cả nhà? Chị Trúc ơi, xuống hàng giùm em chữ phát xô á, xuống hàng giùm em đi. Dạ cả nhà mở mic lên đọc giùm con phát xô, mấy cái này cả nhà phải học nè. Phát xô là gì cả nhà? Dạ xúc. Đúng rồi, xúc. Rồi chị đánh chữ xúc vô đó được giùm em không? Tức là phát xô, đúng rồi. Tức là lúc đó phải có Đức Thế Tôn, nó phải có gì? Phải có xúc. Rồi tiếp theo nữa là có gì nữa, cả nhà? Dạ Thọ. Rồi quê đó nè, Thọ. Rồi chị Trúc xuống, xuống. Không, Thọ đừng xuống. Rồi vậy tiếp theo là gì chị? Chị Vi, chị Nha là Phượng tưởng, gì đó. sang nha là tưởng. Rồi đúng rồi. Vậy bây giờ thì có gì? Có Súc nè. Chị Trúc ơi, Thọ, chị Thọ, Thọ, Thọ xuống đi. Thọ với Tưởng là nó xuống, cho nó xuống giùm em. Thọ Tưởng đi chung. Đúng rồi. Rồi Tưởng, đưa chữ Tưởng lên. Đúng rồi. Sanh nha là Tưởng. Chetana là gì cả nhà? Hành, Dạ. hành, chê tá na là tư, là hành Dạ, nhưng mà ở đây mình gọi nó là Tư. đó. Ừ, Dạ đúng rồi, nó là Tư. Rồi, chức Tăng là cái gì cả nhà? tâm, Đúng rồi, Tâm. Rồi, chị chúc cho em là Xúc. Xúc là xuống hàng. Thọ, Tưởng, Tư, Tâm là đi chung một hàng luôn cho em. Rồi. Rồi, quý tắc cô là gì cả nhà? Quý tắc cá là gì cả nhà? Quý tắc cô, nhất quý tắc cá là giống nhau mà nó đúng rồi, nhất hành. Cả nhà gán học mấy cái từ Bali này giùm con nha. Chị chúc ghi giùm em. Đúng rồi. À, chị chúc cho quý tắc cô xuống một vòng đi, tức là không phải xuống mà tức là xúc nè, nó có chỗ để một lát em ri rồi, nhưng mà Thọ, Tưởng, Tư, Tâm á, chị nhà cho cái chỗ trống một xíu để một lát mình điền vô. Quý tắc cá cho xuống hàng, quý tắc cô á cho nó trống một hàng giùm em, nhảy xuống. Đúng rồi, cho nhảy xuống, nhảy xuống. Đúng rồi. Rồi quý tắc cô nhất hành. Rồi quý cha rô, tức là quý cha rá, mình hay đọc bi tí số cái các tài. Và quý cha rá là gì? Mà thôi chị cứ làm theo ý chuyện, lát em kêu chị làm lên. Quý, quý tắc cá, quý cha rá là gì đó nha? tà tứ Đúng rồi, tứ. rồi. Tầm, tứ. Chị chúc ghi, chị chúc ghi tiếng Việt vô giúp em đi. Rồi bi tí là gì cả nhà? Chị Phượng đâu? Hỷ, Bi tí là gì? hỷ, Dạ đúng rồi, bi tí là hỷ. Xú khăn, xú khăn là xú khá đó. Dạ xú khá là gì? xã, Xú khá đâu, xã, xã. Xú khá là gì chị? tu khá là Nè em đọc nè, quy tắc cá quy cho ra bi tí xú khá. Ê các cái ta, xú khá là gì? Lạc. Đúng rồi, lạc lạc. đúng rồi. Rồi chiếc tá. Ê, ê các cái ta ở đây muốn nói là gì? Nhất hành tâm. Nhất hành tâm tức là gì? Tức là tâm sở nhất hành đó. Rồi. Rồi. Chị chúc xuống hàng cho em một chỗ trống vô đó đi, cho em một chỗ trống vô đó. Rồi đúng rồi. Rồi. Quy lý dinh lý văn, cái này cả nhà phải biết đi. Là gì cả nhà? Cái này là gì? Quy cái giá đó. Mà in the lý văn là gì? In the lý văn là quyền. Vậy cái này là cái gì quyền? Mạng quyền, Không, quy cái giá. quyền Đó, cả nhà phải học giùm con nha. Quy cái giá là tinh tấn. Vậy cái này được quyền gọi là tấn quyền. tấn quyền. Dạ, tấn quyền. Rồi, sáng mà thí là gì cả nhà? Chị Phượng, sáng mà thí là gì chị Phượng? Sáng mà Định, thí. Dạ, đúng định, rồi. Mà định gì? In lý giá. Sá mà định thìn, quyền, tại nó cộng định in lý giá quyền, thì nó thành. Đúng định rồi, đó là quyền. định, định quyền. Đúng rồi. Má nin lý văn là gì? Má ná Má là gì? Má ná là gì? ná, Má nô, má ná là gì? má Mấy Bali này cả nhà gán có nhà học con nha. Mốt cả nhà lên mà cả nhà đi cả nhà hành thiền, rồi sau đó các vị dạy vô pháp quán là sau này cái giờ các vị dùng Bali không mất cái hầm con đâu có tuệ được. Chị Trúc không có tuệ được câu đầu tiên câu pháp cú gì? Mano bút băng á nha, nó là ý gì? ý là Dạ ý quyền, nó là ý quyền đó. Chủ hô tí là có, tức là khi tâm bất thiện lên là nó có những cái này nè, ý quyền. Rồi rồi xô má ná xin lý văn. Xô má ná xá là gì cả nhà? hỷ, Hỷ. Vậy nó là gì chị? hỷ quyền. Hỷ quyền. Đúng rồi, hỷ quyền. Rồi chi quý tin rồi lý văn nó là cái gì? Chi quyết Chiwetel tin. Ruler, mạng quyền. Đúng rồi, mạng quyền, mạng quyền. Rồi cái gì? Mít cha đích thí. Đó, mít cha đích thí là gì cả nhà? Chí đích thí. Cha đích thí, mít cha đích thí nè. Đích thí là mít cha đích thí. Chết chữ không? Samma đích thí là gì cả nhà? Này đấu ngược với Samma đích thí thì mít cha đích thí là gì? Dạ, tà kiến á. Samma đích thí là chánh kiến, còn mít cha đích thí là tà kiến á. Rồi tiếp nè, mít cha săn cấp bô là gì? Săn cấp bô, săn cấp bá là gì? Bát chánh đạo của nhà phải học Bali luôn cho con nghe. Thì cái này đổi lại là gì chị Trúc Yên? Đúng rồi, tà tư duy, săn cấp bá, tà tư duy, đúng rồi. Vậy mít cha qua gia mô. À, tinh tấn. Đúng rồi, tà tinh tấn. Rồi tiếp theo. Chà, Tại vậy. xong nó thấy chà tà tà định Dạ. tà định Chị đọc tên Bali cho em nghe. biết chà xong mà đi Dạ đúng rồi, tà định đó. Mít cha sá ma thí. Đâu có sa ma đâu. Mít cha sá ma thí là tà tám định. xong. Rồi. Ủa chị Trúc, xuống cho em, xuống hàng, cách khoảng trống cho em. Rồi, quy cái giá nữa nè, quy cái giá tiếp theo nhưng mà cái gì? Quy cái giá ba lá, ba lăng, ba lá là gì cả nhà? Ba lá là gì? Là lực á. Vậy thì cái này là tấn gì? Tấn lực. Ấn lực Cái gì tà tinh tấn ở đây nữa chị Trúc? Chết luôn á chị Trúc ơi. Tấn lực. Hồi nãy tấn quyền rồi giờ tấn lực, tà tinh tấn. Đâu có chữ mít cha đâu. Tấn lực nha. Rồi cái này là sá ma thí bá lăng là gì? lực. Đúng rồi, định lực. Rồi, định lực. Rồi á hí đi ai đi cá. Hí cá hôm bữa mình mới học á. Vô gì? Vô tàm lực. Vô tàm lực. Á nói tấp bá là vô gì? Bất thiện thì phải vô tàm thôi, không thể nào mà tàm được, cái tàm là thiện mà. Vô tàm là không biết gây sợ, nên mình đang con đang lấy cái tâm bất thiện cho cả nhà mà. Mình đang học tâm tham nên lấy tám tâm tha, lấy tâm tham thứ nhất cái số mà nó sáng ra tăng đi thứ cái tá đó. Rồi là vô vô ý lực, đúng rồi. Rồi, lô phô là lô phá là gì? Lô phá là gì cả nhà? Lô Tham phá mình đang học nè, lô phá. tham tham Dạ đúng rồi, tham. Dạ. Mô há là gì cả nhà? sân À, mô há đâu có sân được. mô mô ha Mô há. Cả nhà mới vừa học cái chi pháp ở trên đó. Cả nhà nhìn nè. Cái gì mà nó đi với vô tàm vô ý vậy? giờ Nhưng mà thống nhật là út thích chá mà. tàm vô ý chảo Chứ tử là vô, chứ si là vô tàm. Đúng rồi, si. si Si. à quên. Dạ, si nha. Rồi, á phít cha. Cái nãy con mới cho cả nhà ghi nó là gì cả nhà? Á phít cha, nãy cả nhà mới vừa ghi những cái từ mà trùng với ham á. Dạ, á phít cha nó là gì cả nhà? Học cho cả nhà quen mấy từ Bali này nè. Con muốn chỉ Bali mà con thấy học tiếng Việt rồi, học Bali con sợ cả nhà đuối á. Áp Nhưng mà cả cha nhà... là tham tham ác. Đúng rồi, tham ác đó. Cả nhà mấy cái từ cơ bản này nè, cả nhà ghé học giùm con ấy. Làm sao cả nhà học được xúc phát xa. Cả nhà đọc như là mấy luôn. Phát xá là xúc quê đó na là thọ sanh nhanh là tưởng chê tá na là tư đó. Rồi tới gì nữa ta? Mít cha đích thí. Dạ đúng rồi, đúng là tà kiến. Rồi chỗ này a hí căng là gì cả nhà? A hí đi căng là gì? Vô gì? Vô Đúng tàm rồi, vô tàm. Nó quay lại đó. A nó tấp măng là vô ý nè. Ừ. Sá mát thô là gì cả nhà? sân Sá ma thí đó, sá ma thô là sá ma thí á. Rồi, nhưng tức là nhất hành á. Dạ. Rồi cái từ này cả nhà không biết thì con nói cho. À, bắt ra hô có nghĩa là chi pháp của nó là sở hữu cần á, nhưng mà tiếng Việt gì sao con quên rồi ta? Chiếu cố. À, chiếu cố. Rồi vậy chị Trúc, chị Trúc. Thôi còn miếng làm luôn đi rồi, rồi ấy ra ha. Rồi áo quýt khơi bô đó. Nó là chi pháp, nó là sở hữu nhất hành luôn, chị ghi giùm em theo nhất hành mà các ngài dịch nó là bất phóng dật, bất phóng dật. Rồi chị Trúc trở lại bộ pháp tụ tiếng Việt giùm em đi. trở lại bộ pháp thuật tiếng Việt, cướp nguyên cái đoạn tiếng Việt của cái phần này để cả nhà đọc thôi, rồi con bỏ đó, rồi con sẽ làm cho cả nhà chỗ này. Chị Trúc quay là cái bộ pháp tụ tiếng Việt cái chị Trúc, quay là cái bộ pháp Dạ tụ nãy số mấy à cô giáo? tiếng Việt thì tiếng Việt mà, tiếng Việt quay là cái bộ tiếng Việt á, còn này là tiếng Bali, là bây giờ mình là phải lấy tiếng Việt để mình đối chiếu qua nãy giờ mình nói coi có đúng không. Rồi tiếp theo con sẽ làm cho cả nhà. Dạ tiếng Việt thì chị vô cho em cái chương thứ chương bất thiện á, số 3 đó, Nãy bộ pháp tụ. đúng rồi bộ pháp tụ á. Đây bây giờ mình lấy tiếng Việt bộ pháp tụ á. Dạ thứ ba chị lấy cho em cái đoạn tập của con đâu rồi, đoạn 200 đoạn 275, đoạn 275 rồi cấp nguyên cái đó dùm cho em tiếng Việt nhé. Rồi bỏ bỏ bỏ đằng sau, bỏ bỏ vô cái chỗ quạt hồi nãy chị giúp. Ở nhà hôm nay học trễ nha, 10 phút nha. Ủa, đâu rồi ta? Rồi hồi nãy mình định mình ghi tiếng Việt vô rồi thì giờ rồi đúng rồi bỏ vô đó cho con. À đó, thế nào là các pháp bất thiện nè, 275 cắt nó xuống cho nó khoảng trống cái cho dễ đọc đó chị giúp ơi. Rồi mời chị Trúc đọc luôn chị Trúc. Thế nào là các pháp bất thiện, đây là chánh tạng nha, đây mới là chánh tạng, xưa giờ mình học chú giải không ạ. À, giờ cả nhà đọc nè. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi, câu hành hỷ tương ưng tà kiến, bất cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc cảnh chi chi. Trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có mạng quyền, có tà kiến, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô ý lực, có tham, có sân, có tham ác, Có sân đâu, có sân đâu, tham ác, có si, tham với sân làm sao mà đi chung mà có chánh tạng được, tham, có có sân đâu. si, có tham ác, có tà kiến, có vô tàm, có vô ý, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện. Được rồi à, xuống giùm em đó, hồi nãy chia cái chiếu cố á, cái chiếu cố nãy tôi nói cả nhà đó, chi pháp nó là sở hữu cần á. Nó là bắt cá hô á. Có khi chi pháp của nó cũng chính là sở hữu cần ha, chiếu cố tức là sở hữu cần, hoặc là bất phóng dật. Rồi một tâm sở tham, học tâm tham thứ nhất có bao nhiêu sở học, chị chúc xuống hàng kéo cái đó lên ghi ghi giùm em. Chị Vi cho em bao nhiêu sở học đây chị Vi, Dạ 19 sở hữu hợp. đọc ra hết luôn giùm em chị Trúc, ghi giùm em. 13 Không 13 không sở không hữu ở chị Trúc, tâm. chị Vy ơi đọc ra giùm em, không có để mình ghép vô đây, mình không có đọc 13 chị Trúc đợi. Rồi tham Dạ tham thứ nhất, khoan có khoan chị Vy, 6 chị đọc tâm tham tiếng Bali thứ nhất giùm em được không. tâm tham. So Xô gì, Soma nó sa sa ha ga tăng đi đúng rồi, là các vị lấy nguyên cái câu của Đức Thế Tôn trên đây nè chị Trúc, kéo lên tô đậm nguyên cái chữ đó lại dùm em chị Trúc, kéo lên trên chị Trúc tô đậm hoặc là cho cái màu khác dùm em. Đúng rồi, xô mà nó xá cái tầng đi tới cái tá xăm cái tầng đây, chú giải mình học tới đây thôi, chú giải đúng không, chú giải mình học tới đây nè. Nhưng mà tại sao tham, Thì Đức trong chánh kinh này nói là do là bắt gì có cảnh sắc hoặc là cảnh thinh mình mới sanh tham được, mình nghe tiếng hay mình mới sanh tham, hoặc là cảnh vị mình ăn ngon mình mới tham, hoặc là bất cứ nè tiếng cái chi pháp với đây tiếng Việt nè, hoặc là có cảnh sắc cảnh thinh, tức là bắt cái cảnh khi nào có tâm bất thiện sanh khởi còn hỷ tương kiến bắt cảnh sắc hoặc là cảnh thinh hay là cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp hay cái cảnh chi chi, do cảnh mình 21 cảnh mình chưa học ha, nên cảnh chi chi này mình không nói tới, mình nói năm sáu sáu cảnh mình biết thôi. Dạ đúng rồi, trong khi đó có gì xúc đây là chánh tạng, còn mình học chú giải nè thì có 19 sở hợp xúc thọ tưởng tư nhớ hành bằng quyền tác ý tầm tứ tán giải cần hỷ dục rồi gì nữa chị vi Dạ rồi, bốn si phần là rồi bốn si vô tạm vô ý phóng nhật. dạ si Một tạm vô ý phóng nhật gì nữa chị cộng một cái tham và một cái tà kiến. à đúng rồi sao đâu chị, một tham và một tập kiến ha, thì chú giải mình chỉ học nhiêu đây thôi, nhưng mà chánh tạng Đức Thế Tôn phân ra cho ngà rất là nhiều, một cái tâm coi như bất thiện ở nhà sanh lên nó không, nó đúng là nó gom lại thì nó 19 sở hữu, nhưng mà lúc đó cả nhà thấy nó có gì, nó có lực không, nó có lực, nó có tính lực, nó có gì, nó có lực, nó có quyền, cả nhà thấy nó có lực. Để em chia cho cả nhà chỗ này để cả nhà thấy rõ khi một tâm bất thiện nó có đầy đủ năng lực nên nó mới dẫn cả nhà đi khổ cảnh, nó làm quyền được luôn nha. Chị Trúc kéo lên phần Bali giùm em chị Trúc, phần ly cho dễ thấy chứ. Rồi chữ phát xá ghi giùm em là xúc nha, rồi xuống hàng à, câu hỏi cả nhà nha, thọ thọ tưởng tư tâm nó muốn nói tới cái gì, thọ tưởng tư tâm nó muốn nói đến mấy danh uẩn cả nhà, Bốn nói danh về uẩn uẩn, thì nó là mấy danh uẩn, bốn uẩn đúng rồi thọ tưởng tư tâm nó là bốn danh uẩn, chị Trúc ghi giùm em đi, bốn danh uẩn, bốn danh uẩn, cho nên nãy em kêu chị xuống hàng là vậy đó, giờ bốn danh uẩn thọ tưởng tư tâm gom chung lại nó là bốn danh uẩn, xúc để mình đó cho em thôi, lát em giải thích cho, xúc một mình đó thôi, xúc một mình nó đứng trên đó thôi, rồi thọ tưởng tư tâm chị ghi cho em là bốn danh uẩn, rồi tiếp theo nó sẽ là, nó sẽ là gì cả nhà gom lại cho nó sẽ là gì, tâm tứ hỷ lạc định cả nhà thấy quan không, vậy nó là cái gì, mình hay gọi nó là gì cả nhà, bốn chi, năm chi, năm chi thiền. đúng rồi nó là năm chi thiền đó, cả nhà thấy không, năm chi thiền nha, rồi cần gì cả nhà chia tiếp lên, nó có gì cần quyền tấn quyền định quyền nó có mấy quyền, lọc ra giùm con ơi, ý quyền Bốn mãn quyền. quyền đúng rồi, vậy thì nó có năm quyền, năm quyền dạ năm quyền đúng rồi, rồi Mít cha đít thí nè, Mít cha sang cấp bô nè, Mít cha qua gia mô nè, Mít cha sa ma thí nè, vậy thì nó có cái gì, Năng lực không đâu có lực được, ngủ cái này cả nhà gọi nó là gì, quyền cái nhà này cả nhà gọi nó là gì, nó là cái gì nè, con nói tiếng Việt là tà kiến tà tư duy thì cả nhà gọi nó là gì, tà kiến tà tư duy tà tinh tấn tà định thì cả nhà gọi nó là chi gì, ở trên thiền hả gì chi này chi gì, chi đạo, nó là chi đạo nhưng mà nó là bất thiện hết nha, nó là chi đạo đó, rồi tiếp theo vậy gom nó lại cho con, nó là tà kiến tà tư duy tà tinh tấn tà định, vậy thì nó có bốn chi đạo, nó có bốn chi đạo rồi, nó có gì tấn lực, vậy thì nó có mấy lực, một lực, chị đọc tiếp và tấn lực cái gì lực nữa không, còn chị tấn lực, định lực, cái gì lực, vô ý, vô tàm lực, đúng bốn lực, rồi vậy là nó mấy lực, bốn, một, hai, ba, bốn, bốn lực ngang, chị Trúc phải tách xuống giùm em vậy đó chị Trúc, đúng rồi bốn lực, rồi ham với si lô phái với mô há, hai cái này nó được gọi là căn bản của bất thiện, nó được gọi là nhân, cho nên chị túc tách hai cái đó xuống giùm em, xuống hàng giùm em. Chữ Abhicha cho Abhicha xuống, Abhicha cho đi xuống, Abhicha rồi, Abhicha bên đây lui lại lui lại, Abhicha mà đó, Abhicha mà đúng rồi, cho xuống hàng giùm em. Rồi vậy vì tham với sân này ở đây nó có gì, nó có hai nhân, mình có mấy nhân, mình có sáu nhân, nhân tham, nhân sân, nhân si, hoặc là mua tham, mua sân, mua si, hoặc nó rộng mình có chín nhân. Thì đây đây nó có gì, hai nhân là nhân tham và nhân nhân si. Rồi tham ác với tà kiến, rồi dùng con đi, tham ác với tà kiến, để con làm luôn cho nhanh. Nhà thấy tham ác tà kiến nó thuộc gọi là gì, nó chính là nghiệp đạo, đúng không anh nhỉ? Đó là nghiệp đạo, ý nghiệp á, tham ác tà kiến ác cái sân ác á, mà đây tham thì không có sân nên chỉ lấy là tham với tà kiến thôi. Rồi vô tàm với vô ý, vô tàm với vô ý, cả nhà tách cho nó ra một cái giùm con, lặp lại một lần nữa. Tại vì sao, ở trên nó đã có vô tàm ý nó lực rồi, nó có thêm hai này, vì khi bất thiện á, si vô tàm vô ý phóng dật nó là chủ chốt, nó mạnh lắm, nó phải có. Nó lặp lại một lần nữa vô tàm vô ý để nó không biết gây sợ xã hội tội lỗi, nó thực hiện điều điều bất thiện được. Rồi bắt đầu mới làm mấy cái phần cuối là nhất hành, tức là bất phóng dật á, chiếu cố bất phóng dật. Rồi cái câu cuối cùng tiếng Việt nè là những cái hay những phi sắc nào khác, phi sắc là không phải sắc, những phi sắc nào khác nương sanh cũng có, chữ tiếng Việt á, chút kéo lên chữ Việt tức là dê qua banh nha tát min đó, nhưng mà tiếng Việt của mình là gì, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc, phi sắc là không phải sắc thì nó là danh nha, tức là trong khi ấy những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sanh với bất bất thiện. Thì cả nhà nãy giờ cả nhà thấy còn thiếu gì, chị chúc góp nguyên câu đó xuống dưới đây nhầm em. Rồi đúng rồi, rồi cả nhà nhìn vô cái chú giải của mình là tâm tham có 19 sở hợp, trong đó nãy mình thấy có xúc chưa, có xúc rồi, có thọ rồi, có tưởng rồi, có tư rồi, có nhất hành rồi, có mạng mạng quyền rồi, có tầm rồi, tại năm chi thiền thì sẽ có tầm, có tứ rồi đúng không, có cần rồi, có hỷ rồi, vậy có si rồi, vô tàm vô ý phóng dật rồi, tham tà kiến rồi. Vậy thì cả nhà thấy nó còn có gì chưa có, cứ kể, đó là dục thắng giải và dục thắng giải và tác ý. Rồi ba sở hữu đó thảy vô cái câu này, anh hiểu không? Nãy giờ mình chia ra mình có là xúc, xúc rồi bốn nhân uẩn, tức là thọ tưởng tư tâm, rồi năm chi thiền, bốn chi đạo, hai nghiệp, rồi hai nhân, cả nhà thấy không, là nó có chi pháp của chú giải mình học 19 sở tự tự tha nè, ngài kể hết ra rồi, nhưng mà trong đó sở hữu tác ý không nói đến, sở hữu thắng giải không nói đến. Chị cho em màu đỏ vô những cái chỗ không nói đến đi, tác ý không nói đến, thắng giải không nói đến, và cho em nhìn lại dục, dục chỉ dục không nói đến, chỉ dục nó chỉ chút thôi, cho em chỉ dục, cho em màu đỏ đi, đúng rồi, dục dục bên đây nè, hỷ rồi tới dục nè, cần hỷ dục, đúng rồi nó đó. Thì ba sở hữu này hồi nãy mình chia đâu có đâu đúng không, mình lấy chi pháp nó không có, thì nó chính là cái câu mà Đức Thế Tôn nói, hoặc trong khi ấy có những pháp phi sắc, sắc với phi sắc, sắc là sắc mà phi sắc là Đức Thế Tôn muốn nói về danh, những phi sắc nào khác liên quan tương sanh lên, đó là những phi sắc nào khác đó, ngài thì nói muốn muốn nói tới gì, muốn nói đến là tác ý thắng giải dục. Vậy thì trong một tâm bất thiện sinh lên, cả nhà có 19 sở hữu hợp là mình học chú giải, nhưng khi vô chánh tạng Đức Thế Tôn mới phóng ra nói cho cả nhà, trong khi đó nó bắt một là khi nào có tâm bất thiện sanh khởi lên con hỷ tương kiến bất cảnh sắc hay cảnh thinh hay cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp hoặc cảnh chi chi, chi chi là quá khứ hiện tại vị lai gì đó, 21 cảnh đó ha, trong khi ấy có gì, có xúc thọ tưởng tư tâm tầm tứ hỷ, có quyền tà kiến tà tư duy tà tinh tấn tà định tấn lực định lực vô tầm lực vô ý lực, có tham có si có tham ác có tà kiến ác, có vô tàm vô ý, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác nương sanh lên. Thì gom hết này lại nó là 19 sở hợp. Rồi chị chúc kéo kéo lên nè em. Vậy thì xúc á, cái nhà thấy vậy không, tâm bất thiện cái nhà sanh lên nó có gì, nó có thiền nè, nó có năm chi thiền mà là ở đây bất thiện nha. Mai mốt mình sẽ học về thiền bất thiện và thiền thiện và chi đạo cũng vậy, tà chánh kiến chánh tư duy, mình có bát chánh đạo thì mình sẽ có bát tà đạo. Thì ở này cả nhà thấy không, chi thiền cũng có mà chi đạo cũng có, lực cũng có, tính lực á, mình học là năm quyền năm lực, nếu về thiện thì nó sẽ đi thiện, còn không nó cũng sẽ làm gì, làm bất thiện, là vô tà vô ý, nó trở thành lực. Tổng cộng mình nói hay mình hay nói năm lực thôi, tính tấn niệm định tuệ, nhưng thực chất mình có chín lực luôn. Mình có chín lực luôn, nhưng mình chưa có học vô, mình có chín lực thì bất thiện này nó có bốn lực của bất thiện, đó là vô tàm vô ý định lực và tấn lực. Tại vì bất thiện, tại vì sở hữu cần là tấn tấn lực nó đi hết thiện và bất thiện mà, cho nên bất thiện cũng có tấn lực, nhưng mà cả nhà thấy đâu có niệm lực đâu, tại niệm lực á với tuệ lực nó thuộc gì, nó thuộc về sở hữu, sở hữu tịnh hảo, nó chỉ đi với thiện thôi, cho nên lực á nó chỉ lấy bốn lực thôi. Vậy trong lúc một tâm bất thiện sanh lên, cả nhà có gì, cả nhà có thức tất cả các chúng sanh di tồn nhờ vật thực, mà vật thực mình có bốn thực, gồm đây có đủ bốn thực không, đủ xúc thực, cái xúc xúc đầu tiên nó được là vật thực để nuôi dưỡng, xúc thực tư niệm thực là sở hữu tư, nãy chị Vi nói nó là cũng được gọi là tư thực, nó cũng được gọi là danh uẩn, bốn danh uẩn, nó cũng được gọi là hành uẩn, nó đủ thứ trong cái một tâm bất thiện sinh lên, cả nhà có đầy đủ xúc tất cả chúng sanh di tồn phải các vật thực thì nó là thực để nuôi dưỡng cái tâm bất thiện đó, nó tạo gì, tạo nghiệp, nó có chi đạo, nó có chi thiền, nó có làm quyền, nó có gì, nó có lực, nó có sức mạnh để nó tạo nghiệp. Và cả nhà thấy nó có mấy nhân, nó chỉ hai nhân thôi, bất thiện nó chỉ có hai nhân thôi nha, tại vì tham với sân không đi chung, nó chỉ có hai nhân thôi. Và nó tạo gì, nó là có nghiệp đạo không, có, đó là tham ác và tà kiến ác hồi nãy mình đó, đó là hai hai nghiệp đạo á, avijja và miccha thức. Thì chú giải là mình học 19 sở hữu thôi, nhưng mà chánh tạng Đức Thế Tôn thuyết ra là trong lúc bất thiện sanh lên đủ thứ, như gì một sát na của mình làm bất thiện, nó có hàng tỷ tỷ tỷ những cái là nó làm ra, nó có năng lực, cho nên nó có lực nó mới dẫn ra nhà đi đi xuống bốn cửa khổ nổi. Nó có tạo nghiệp không, nó có nghiệp nè, nó có hai nghiệp đạo, à, tức là tham ác và tà kiến ác hợp vào nó tạo thành một cái nghiệp cho cả nhà, đó là con đường đầu tiên, đó là con đường dẫn xuống bốn cửa khổ. Nó có quyền, nó có lực, nó có chi thiền đó. Nhưng mà chi thiền đây là thiền thiền bất thiện, thiền là thiêu đốt pháp nghịch, thì đây nó thiêu đốt gì, nó thiêu đốt là cái thiện pháp đó nha. Là cái một tâm bất thiện cái nhà sanh lên nó có như vậy. Đây con muốn nói là trước giờ mình học là tâm tâm sở hợp là chú giải và các vị cho mình biết khi một tâm sanh lên có 19 sở hữu hợp, thì trong chánh tạng Đức Thế Tôn không có nói 19 sở hữu vậy, mà nói gì trong lúc đó là tâm bất thiện sanh lên, họ hỷ hợp hợp hợp với tà kiến á, thì bắt bắt cái gì, bắt một là nó bắt cảnh sắc, hai là nó bắt cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh thinh gì đó, cảnh pháp cảnh chi chi nào đó, thì nó có gì trong lúc đó, trong cái khoảng cái sát na cái lộ tâm nó sanh lên bất thiện, nó có gì, nó có xúc, tức nó có cái này, nó có vật thật để nuôi dưỡng đó, tất cả chúng sanh di tồn nhờ vật thật, thì danh và pháp cũng phải tồn tại, cũng phải có cái sự nuôi dưỡng của nó, là nó có gì, nó có đầy đủ tứ thật hết, tâm á, chiếc tá tâm á, là thức thật á, còn tư là tư niệm thật á, xúc là xúc thật á, rồi nó có gì, nó có thiền, nó có chi đạo, bốn chi đạo, nó có bốn lực, nó có hai nhân, nó có hai nghiệp. Để mình thấy ra một cái lộ của mình lúc mình làm việc bất thiện nó có đầy đủ như đây, để nó tạo thành, nó mới có năng lực được, để nó mới cho cái nhà gì, nó cho quả để đi tục sanh ở kiếp sau. Dạ, bài học mình học tới đây mình nghĩ được rồi, và muốn giới thiệu cho cả nhà nắm thêm cái phần chánh tạng á, cả nhà ghé học thêm cái những từ Pali về những cái này, khách xá xúc thọ tưởng tư. Nó đọc vô đây á, mình đọc như đây là cả nhà sẽ hiểu, hiểu ích nhiều cả nhà cũng sẽ hiểu được, và lấy chi pháp dùm cho con. Ở đây có mấy chi pháp mới mình chưa học, cả nhà có thể lấy ghi lại dùm con, ví dụ như bắt cá hô là chiếu cố, chiếu cố có nghĩa là sở hữu tinh tấn á. Mà trong đây bất thiện thì nó phải là tà tinh tấn đó nha, nó là tà tinh tấn, những từ đồng nghĩa là bắt cá hô, áo bích khắp nè, nó là gì, bất phóng dật, nó gọi là bất phóng dật, đây muốn nói gì, chỉ tỉnh đó. Xin lỗi, sao không nhất hành chứ, thứ nhất hành mà nhất hành đây là nó tập trung một cái điều bất thiện chứ không phải điều thiện nha. Tại đây tâm bất thiện, bất thiện cũng phải có cái sự tập trung đó. Tập trung mở cửa ổ khóa, tập trung để lấy cái điện thoại, tập trung nó phải có cái sự tập trung, mà tập trung này của nó không có đưa đến cái thị điều thiện, nên nó không có đạt cận được gì đâu, nó chỉ sát na thôi, tập trung trong cái khoảnh khắc mà nó làm mất thiện, nó cắt cổ gà nó không phải tập trung để nó đưa con dao vô cái cổ chính xác là nó phải có, nên nó không có phóng dật được trong sát nó đó, nó phải tập trung vào một cái đó để nó lấy được cái đồ trộm cắp, nó cũng phải tập trung vào được. Dạ rồi. Và cả nhà có gì hỏi con không? Còn sao mình học tiếp tà kiến? Tại tà kiến nhiều nên mình phải học 20 phút không đủ, nên con sẵn con đẩy cho cả nhà qua đây. Còn cái điều pháp nữa chưa hết đâu, nhưng mà mình học như đó trước, mình hiểu được cái chánh tạng bộ pháp tụ áp phí tâm má. Khi các vị mình đụng áp phí tâm má trong cái hang động mà mấy con dơ nghe là các vị tụng Pali hồi nãy, cả nhà đọc nãy ai đọc Pali ta? Chị Hà đọc tắt miên sao mấy dê các tâm ăn thầm ăn của sẽ là thế nào các pháp bất thiện á, là đọc hết nguyên cái này nha. Dạ dạ rồi Dạ cô giáo, bởi vậy dục. cho nên là có ý kiến là mình chỉ niệm thôi, niệm á, là sở hữu tịnh hảo, còn cái tầm cái năm cái chi thiền á thì nó vẫn nằm trong cái bất thiện, cho nên Dạ không có nên tu định, cho nên là niệm thôi thì nó chắc ăn. Ngoài Thì có ý kiến xác nhận nó vậy. à, ý là họ lấy cái áp phí tâm má này ra luôn đó Đúng hả rồi, đúng rồi, chị? đúng rồi, lấy Vậy cái là họ ra phân tích là cái niệm là nó hoàn toàn là của sở hữu biến hành, cho nên là trong đời sống mình chỉ niệm là đủ, mình không có thực hành định, bởi vì định có năm chi thiền, năm chi thiền cầm tứ di lạc, định nó nằm của bất thiện, cho nên là nó không có chắc ăn. rồi nói là nhờ học lại phần chú giải, tại mình chưa đi xong mà, mình chưa đi xong ở đây, con mới giới thiệu cho cả nhà để cái nhà nắm được cái chánh tạng thôi. Niệm á, học về tứ ý nghĩa của niệm mới biết, hỏi họ là niệm, là niệm cái gì. Nhớ Là đó, niệm gì biết cái đó. như hồi nãy con nói cả nhà cái câu mà chánh pháp còn phải bỏ gì phi pháp á, giải thích là nghe là tổn thương đau lòng thương xót Đức Thế Tôn luôn á, là không có giải thích như vậy thì cũng vậy. Cho nên á, học pháp nắm sai, nắm cái đầu là chết, phân tích như vậy không thấy sâu niệm là nó khỏi cần tu định là không, là chết không được. Cho nên là cả nhà cẩn thận. Ngày sư chính mình nói là hôm ở chùa Bồ Đề mà mình đi á, đây có mấy chị nào đi nhớ sư nói không, vì diệu pháp đang nở hoa, nhưng mà ngay tức là lúc nào cũng có hai cái vế song song, khi mình nở hoa rồi nó sẽ có cái sau lưng của nó là gì, nên cẩn thận hiền, cả nhà cẩn thận, cẩn thận. Mà chị là chồng mà chị là biết rồi nên là sao cười thôi Chị đúng không, cười cho nói qua chung thôi chứ giờ sao. chị nghe vậy là chị hiểu, nhưng mà nó cũng có cái lý của nó chứ đâu phải không cười. Sao sao có cái lý được. Thì đó, rõ ràng bây giờ mình đang thấy là có năm chi thiền nằm trong bất thiện rồi đó, còn niệm là chắc chắn nó nằm bên sở hữu tịnh hảo rồi đó, không thấy niệm ở bên bất thiện. Không phải, họ phải biết là tại vì mai mốt sẽ phân tích cả nhà giữa niệm với tưởng. Dạ nó còn niệm với tưởng với trí nữa, nó sẽ có bốn cái niệm tưởng thức và trí, bốn cái này. Tại vì tưởng là nó cũng nhớ, niệm nó cũng là nhớ. Ừ. Thức có là biết, tưởng cũng là biết, niệm cũng là biết, trí cũng là biết. Từng Đức Thế Tôn định nghĩa từng cái từng cái. Học vậy á mình mới biết được là nắm bắt không đúng ý nghĩa, nên mới suy diễn theo cái quan điểm cá nhân là làm sai lệch giáo pháp liền. Ừ. Dạ cô giáo. Chị nghe em sẽ đây giờ đồ đủ thứ nữa cho cả nhà cẩn thận thôi, nhưng cẩn thận, cẩn thận. Thứ nhất, năm năm cái chi thiền á nãy á, nó là thuộc bất thiện, nó không phải là thuộc thiện, đừng có đánh tráo khái niệm, đừng có đánh tráo khái niệm. Bị lười nhờ nói nữa chắc hết giờ luôn á. Ừ. họ phải phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Ngay đó tri kiến bị hỏng rồi. Kêu đọc lại bài kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh Trung Bộ á, cái người được bị đến thư ngài Xá Lợi Phất á, thư ngài Xá Lợi Phất hiện giả như thế nào được gọi là Chánh Tri Kiến á. Đầu tiên ngài nói là phải phân biệt thiện và bất thiện trước đó. Anh có tâm thiện dù là ly trí hay ly trí, ngay đó anh có niệm rồi. Thì tu thiền định hay thiền tuệ gì cũng là phải có niệm, tại vì đó là tâm thiện. Còn anh không có tu, còn anh không có niệm lập tức là anh bất thiện rồi. Thiện với bất thiện phải phân biệt rồi, đâu là căn bản của bất thiện, đâu là căn bản thiện. Những cái đó ai cũng nghĩ là cơ bản á, nhưng mà nó bị hỏng. Nắm chi pháp ở phí thông hóa cực kỳ, phạt cả nhà nắm, cả nhà mới nói chuyện được. Lười nói luôn, con giảng cả nhà thôi chứ giờ đi con mình lên bình luận cho mấy cái đó mệt rồi. Không nghe đâu, nghe. Á phi thăm má học á thì rất là nhiều nha cả nhà, học rất là nhiều, đang nở nên sẽ học rất là nhiều. Nhưng mình học để học nắm được cốt lõi, hay là học để là cởi người xem hoa, hay là học để xem trong đó dạy cái gì rồi để làm cái tri kiến, bắt đầu là để bồi bổ cho cái tà kiến của mình á, bồi bổ cho cái chấp của mình. Họ lập luận những cái này, họ lấy những cái này họ lập luận lại, nhưng mà nếu không không nắm vững là cảm thấy hợp lý và cảm thấy là vậy vậy vậy rồi đi theo, cho nên là một số cực kỳ đi theo, cho nên tà kiến rất là nguy hiểm. Cho nên 500 vị mà đi theo Đề Bà Đạt Đa lúc mà ngài chia rẽ tăng đoàn, ngài Xá Lợi Phất Đức Thế Tôn mới cử ngài Sáu Phật Mục Quyền Liên để đem về, khi đem về ngài Đức thuyết pháp đó, thuyết pháp cho mấy vị đó chứng. Ở đây ngài nói về cái tà kiến đó, khi nó quay lại là chết. Tà kiến nó mó mà quay lại rồi á, khi mà học được giáo pháp rồi không dẫn, mình không dẫn ha, cái tà kiến nó ăn sâu vào trong cái vô vàn vô thủy luân hồi, do Đức Thế Tôn chưa ra đời. Tại vì Đức Tôn ra đời rất là khó, mà trong vô thủy luân hồi mình bị vô minh với tham ái trói buộc rồi, nên là cái tà kiến nó do si ảnh hưởng, bởi si vì bất thiện sanh lên là phải có si, si nó che mờ bốn cái thực tính của pháp: vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Cho nên cái tà kiến nó chấp sai, nó quen rồi, nó quen rồi. Nên khi cả nhà học pháp này nó lột từ từ thôi, nó lột từ từ, nó lột từ từ, nhưng ít ra nó lột, tức là cả nhà có nó đổi cái chi kiến của nhà, nó học, tức là nó đánh bạc cái tà kiến đi, nó đánh bạc cái tà kiến cả nhà đi, thì bắt đầu mình mới hành vô, hành vô pháp từ từ đó, thì mới, nếu mà chứng tu đồng hoàng thì nó diệt tiệt, còn không mình nó vẫn ở đó đi. Chà, trải qua một thời gian kiếp sau, nếu mà không gặp chánh pháp nữa, nếu mà đủ duyên nó lại nở nữa. Nên là học cho vững rồi cố gắng hành để làm chi, để đánh bạc nó được hai cái tuệ mà nãy con nói á, tuệ phân biệt danh, tuệ chỉ định danh sắc á, Na Má Rô Bá Bá Đít Chê Đá, và hiển duyên danh sắc tuệ Na Má Rô Bá Bá Chê Giá Bá Đít Chê Há Nha Ná đó. Hai cái tuệ đó nếu trong đời sống này mà cả nhà đạt được hai cái tuệ đó thì cả nhà tái sanh phải là người nam tam nhân. Xin lỗi, người tam nhân là nam nữ tùy nha, người người phải là người, chắc chắn là người tam nhân. Còn ngay đó các vị chú giải nói là đã là tu đà hoàng, tiểu tu đà hoàng. Cái nguyên cái lộ trình mà từ 16 tuần tuệ nó chia ra làm ba, một cái là tiểu tu hoàng, một cái là trung tu đà hoàng, một cái là đại tu đà hoàng, tức là thánh tu đà hoàng thực sự, là đại tu đà hoàng đạo quả xuất hiện á. Thì hai cái tuệ đó là tiểu tu đà hoàng, là bắt đầu nó đánh bạc tà kiến, nó dồn tà kiến xuống dưới, dồn tà kiến xuống dưới, cho nên kiếp sau cả nhà không có tái sanh, nó ngăn chặn, nó giữ cho cả nhà không có tái sanh ở cõi khổ liền. Kiếp sau cả nhà vẫn làm người vật trời, nhưng mà trong cái kiếp sau đó mà không tu nữa đó thì mới là nguy hiểm, tà kiến sanh khởi là dính. Nhưng mà trong kinh, trong trong Cha Tá Cá sanh khởi hoài à, nương vào giáo pháp của Đức Thế Tôn sanh khởi tà kiến, đây là cái thời kỳ mà được nói nè, mà ngài cũng dự đoán hết nè, sau này giáo pháp của Như Lai sẽ, giáo pháp của nước Như Lai sẽ bị trộn lẫn bởi những cái phi pháp. Vàng sẽ được trộn lẫn với bạc, với thau, với chì, rồi cái người học á chỉ thích thú lấy gì, lấy sỏi, lấy sỏi đá thôi, chứ không có biết được cái nào là vàng hết á. Họ không biết cách mà sàng lọc, nên khi mình học á mình cũng phải sàng lọc, hoặc mình nghe một bài pháp cũng vậy, trong đó sẽ có sạn hoặc có vàng, phải biết sàng. Cả nhà phải sắm cho mình cái sàng để sàng. Mà cái sàn đó ở đâu ra? Chính là dựa vào pháp học của Đức Tô của nhà mới sàn được. Trong pháp hành cũng vậy, cũng phải sàn, phải dựa vào chánh pháp của Đức Thế Tôn. Dựa vào đâu? Chỉ có dựa vào pháp học để cả nhà sàn thôi, chỉ dựa vào pháp học để cả nhà sàn, lấy đó học để dựa vào cái sự thuyết pháp của đó, để dựa vào cái sự dạy dạy dạy tu tập của người đó, dạy thiền của người đó, để sàn để lấy ra trong cái thời này là những gì mà Đức Thế Tôn di chúc lại hết rồi. Nên mình cẩn thận, mình nghe cứ nghe thôi. Mà cái thời này cả nhà đừng có phản đối nha, nó không nghe đâu, mình lỗ mình thiệt thòi mệt, không có lợi ích. Tà kiến cho tà kiến luôn chứ chịu không nổi, nói hồi mình mất niệm nữa mệt. Hồi xưa người ta thuần á, khi mà chư tăng mà phạm lỗi rồi lên báo bạch Đức Thế Tôn vị này dạy vậy, Đức Thế Tôn kêu lên ông phải vậy không, dạ bạch Thế Tôn đúng rồi, cả nhà đọc lực không, không ai mà từ chối. Còn giờ mà thưa kiện cáo với tăng đoàn bị này phạm giới này là coi thôi rồi, nó đè cho chết. Thì người đời mình cũng vậy, nó không cảm ơn, không có cái vụ mà khi thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trung bàn, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy tốt hơn không xấu. Dạ kinh pháp cú, nhưng cái thời này mà áp dụng khó lắm, khó lắm. Nên thôi tránh xa những cái người đó gan xíu cho mình đỡ mệt, tại vì mình không biết một lúc nào đó cái tà kiến nó quay lại mình. Còn kể nghe nhằng nghe kia câu chuyện của sử liệu này cả nhà phải đọc trong cái sử liệu của ai ta, đọc lâu quá không nhớ luôn. Sử liệu của Tích Lan là Sri Lanka phải không cả nhà? Sử liệu của Tích Lan. Sri Lanka của mình có một thờ, cả nhà đọc trong sử liệu của Sri Lanka là giáo pháp không không chư tăng không có hiện diện trên đó luôn. Ngài Mahinda là đem cái Phật giáo, ngài con đó, ngài là đem Phật giáo từ Ấn Độ, vua A Dục phái chính người truyền giáo, chính giáo phái truyền, thì ngài Mahinda là vị thánh A La Hán tới cái đảo Tích Lan để truyền. Thì sau này tạo truyền xong rồi chánh pháp mạnh rồi, nhưng sau đó xảy ra một việc vào thế kỷ khoảng thế kỷ cuối thế kỷ 19 đó. Là một ông vua đó con không nhớ tên nha, vua cái tên nước ấy con không nhớ đâu, một vị vua đó là giết cha, một vị vua đó là giết cha để cướp ngôi. Sau đó ông cứ lo sợ phật phòng lo sợ, thì ông mới là đi cúng dường các vị sa môn bà la môn. Ổng vào chùa ổng cúng dường hậu hĩnh, bao nhiêu cúng dường, ổng nhằm mục đích ổng chuộc lại cái lỗi giết cha. Khi ổng cúng ổng lúc ổng tổ chức rất là trọng hậu luôn, đi tới chùa nào mà ổng nghe có vị đã tu hành đắc đạo ở trên núi ổng lên cúng hết, và ổng gặp vị nào ổng cũng hỏi có một câu nè, con cúng dường con làm hậu hĩnh như vậy nè, còn phát triển xây chùa cát đây nè, có chuộc là cái tội giết cha không? Thì các vị này mới nói không, không bao giờ. Đại dương có làm cái gì đi nữa, bán hết gian sàn này cũng vậy, cũng không bao giờ chuộc lại cái tội giết cha, tại vì cái tội giết cha nó nằm trong tội muốn nghịch trời tội rồi, chết chắc chắn sẽ đọa xuống địa ngục. Ông nghe ông không có hoan hỷ, ông không có hoan hỷ, ông không tin, tại vì ông nói ông trong đầu ông luôn nghĩ ta là vua một đất nước, ta bố thí cúng dường hậu hĩnh cho cái sa môn bà môn mà sao không đỡ được cái nghiệp giết cha được. Tức là ông không có tin, ông nuôi một cái niềm hy vọng. Rồi một ngày nào đó ông nghe ở trên núi có một cái đạo, đó là đạo giống như mình nói là đạo Bà La Môn, ông tới cúng dường hậu hĩnh xong ông hỏi bạch ngài, con đã giết cha để cấp ngôi, nhưng mà con cúng dường hậu hĩnh suốt vậy nè, nếu tới lúc con chết luôn thì con có đỡ được không, có đỡ được cái quả mà đi xuống địa ngục không? Thì ông này đạo Bà La Môn mà ông nói khi mà cúng dường hậu hĩnh như vậy á, khi đại vương chết á, thì phạm thiên sẽ rước đại vương về. Thì ổng nghe như vậy là ổng mừng liền. Và thứ hai nữa là các vị nói là nó hợp với cái tri kiến của ổng, tức là nó hợp với những cái mà ổng nuôi, là ổng nói ta là vua làm bao nhiêu việc như vậy mà tại sao không đỡ được cái nghiệp đó, thì bên đây đỡ được, bên đây nó về phạm thiên không có đọa địa ngục. Tức là lập tức cả nhà thấy không, khi cái duyên nó sanh, nó tà kiến nó sanh khởi liền, ổng chấp nhận cái quan điểm của bên đạo Bà La Môn này, ổng lập tức ổng quay sang ổng tàn sát Phật giáo luôn, ổng về cái ổng ổng về là triều đình là bắt tăng, ông giết ai mà không hàng tục là giết. ổng chôn sống chư tăng ổng cho cài cài qua cài lại cho chết vậy, ai mà không hoàn tục, ai hoàn tục thì thôi, ai không hoàn tục làm giết, và ổng đốt kinh đốt sách phá chùa chiền hết. Tại sao? Tại lúc này cái chi kiến mà ổng đã theo cái bên đây ngoại đạo, ổng bỏ lập tức, ổng bỏ cái tà cái chánh kiến mà ổng đang theo, ổng theo rồi. Tại sao vậy? Tại vì bên đây nói đúng mà học với ổng, cho nên cái tà kiến sanh nó có những cái là thứ nhất là nghe từ cái người đó nói lại chuyện này, giống như con chuyện ấy, là nếu con chuyện tà kiến là coi như là cả nhà tà kiến hết luôn á, nghe từ cái người đó. Thứ hai là đọc, học đọc và nghe. Thứ ba là gì? Cái tà kiến sanh khởi nó hợp với cái ý của mình, hợp với cái tâm ý của mình, là tự nhiên mình chấp nhận nó quay trở lại được, là cần y duyên nó quay lại. Ông vua lập tức quay lại với Phật giáo về là xá hết. Cho nên khoảng cái thời đại đó là Phật giáo Tích Lan á, kinh sách không có luôn. Rồi một số chư tăng là phải vì bảo vệ muốn tồn tại lại, nên là giữ mình á, nên là không là hoàn tục á. Ở đây nói về lực thì con nói một xíu nè, hoàn tục, nhưng mà nếu vị đó là vì bất dĩ để trở lại hình cư sĩ, chứ trong tâm không có ý muốn hoàn tục nha, trong tâm không có ý muốn hoàn tục này nọ, là vẫn còn trạng thái của tỳ khưu. Thì thời gian đó ông đốt hết, cho nên vi diệu, cái tạng vi diệu pháp, cái tạng vi diệu pháp cái khoảng thời gian đó là mất tích ở Tích Lan luôn. Sau đó là có một vị trưởng lão tỳ kheo ở một đất nước nào đó muốn đọc, muốn khôi phục lại Tích Lan á, thì mới trở về đất nước của mình, do đi xa xứ rồi trở về, thấy cái tình trạng khoảng mấy bao nhiêu năm sau con không nhớ nữa, trở về á mới thấy như vậy, mới muốn khôi phục lại Phật giáo ở bên đất nước mình. Nói là Phật giáo mới là cái Đức Thế Tôn đã phát hiện ra con đường, mới đi đến Niết Bàn, là những đạo khác không có được cái con đường này, giống như con đường Bát Chánh Đạo vậy. Thì ông muốn khôi phục, mà muốn khôi phục lại Phật giáo để thành lập lại tăng đoàn, thì ít nhất phải có, nếu mà ở biên địa phải có 5 vị, 5 vị mà phải là chị tu thực sự, tìm không ra ổng giết hết à. Như cái thời đó mới thỉnh, mới qua Myanmar đó, mới Miến Điện thỉnh chư tăng Miến Điện về để làm cái là thọ giới. Thì kinh sách lúc đó là không có, sau này truyền vô lại chỉ có kinh và luật thôi, kinh và luật thôi. Cho nên là một số mà khi mà nghiên cứu thì thấy là bên cái nước nước Lan cái thời đó là không có ác phí tham má, nên bắt đầu nó mới sanh ra là ác phí tham má là có thời đời sau, nhiều lắm, nhiều nhiều cái chi tiết lắm. Rồi thời này nè, Tích Lan có Sri Lanka bắt đầu có ác phí tham má, các vị biết từ đâu không? Sau này các vị bắt đầu truyền vô từ Myanmar, các vị đại trưởng lão truyền vô. Tích Lan có 2 dòng, Tích Lan với Thái Lan là có 2 dòng, hai dòng theo cũng là nguyên thủy của mình ha, nhưng mà gọi là theo một phái là theo kinh với luật thôi, còn một hội đồng chư tăng là chấp nhận áp phí tham má do truyền từ Myanmar. Ở bên đó có hai tăng đoàn, cho nên ở đây con muốn nói gì, đang hộ độ giáo pháp, nhưng mà khi mà có cái tà kiến nó sanh khởi, nó hợp ý lập tức quay lại liền, nó nguy hiểm, tà kiến nó nguy hiểm, nên cái tà kiến là cái chặng chốt đầu tiên là bậc thánh tu hành phải diệt, mà diệt rồi nó nhẹ lắm. Mình đọc trong kinh Tương Ưng á, bữa đó cả nhau, nó chỉ còn 7 hạt sỏi thôi, nhẹ lắm, tại vì từ tà kiến nó sanh xứ đủ thứ, bao nhiêu việc bất thiện. Nhưng mà cũng tính tà kiến này là nó bắt đầu nó mới vô pháp học, vô pháp hành, nó thay đổi đủ thứ trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Rồi nó cho là không cần hạnh này, không cần hạnh kia, ví dụ nó không cần hạnh định, hoặc là nó chỉ cần một chánh niệm thôi. Như vậy ngài không cần nói Bát Chánh Đạo làm gì, nếu chỉ chánh niệm không cần Bát Chánh Đạo, chẳng cần chánh kiến chánh tư duy, chẳng cần chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, mà ngài một cái nhà nhớ 8 cái này phải sanh cùng một lúc mới chứng đạo được. Anh không hành đủ làm sao anh chứng đạo? Mỗi cái tâm thiện đợt trước con phân tích cho cả nhà, nó đều có ít nhất là 4 chi đạo. Tâm thiện sanh lên có 4 chi đạo đúng chưa, do mình chưa có phân biệt, nó phải có đạo gì, chánh tinh tấn, ở đây là bất thiện thì có 4 chi đạo, là tà đạo thì tâm thiện, phải đổi ngược lại là có 4 chi đạo là chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm á, là niệm á lúc nào cũng phải cần, nói về thiện á niệm lúc nào cũng phải có, tại nó là biến hành mà, lúc nào nó cũng có, nhưng mà trí thì lúc có lúc không, nên nếu nói là phải trí chứ không phải nói niệm. Phân tích cho họ nói họ gì đó, Tại vì tâm thiện sanh lên là phải có niệm, vì niệm hợp 91 tâm, nhưng mà trí hợp có 79 tâm. Tâm thiện cái nhà sanh lên, muốn hay không muốn cái nhà cũng phải có niệm hết trơn á. Cho nên niệm không cần cân bằng là vậy, phải có. Nhưng mà phân tích về mà nói vậy là chết luôn. Dạ Cô rồi. giáo, cảm ơn cô giáo. Thôi cả nhà mình cố gắng học thôi, mình gặp được chánh pháp là phước rồi, hưởng thôi. Vậy rồi nha, mình nghỉ cả nhà ha. Dạ à, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Dạ em mời chị Vi. Dạ, xin hướng. Eta vata cha am he hi sambatang punya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sambati sithiya. Eta vata cha am he hi sambatang punya sambadang sabbe bhuta anumodantu sabba sambati sithiya. Eta vata cha am he hi sambatang punya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sambati sithiya. Imina punya kame mana mame bala samagamo satang samagamo ho tu yawa nit bana pat tiya ichitang patitang amhang hipa me wasamit chatu idang me yatinang ho tu sukita hontu nyatayo idang me yatinang ho tu sukita hontu nyatayo idang me yati nang ho tu sumita hon tu nya tai yo idang me punyang asawa kha ya wa hang ho tu idang me punyang nit bana sa pa che yo ho tu idang me silang nit bana sa pa che yo ho tu idang me sa thamma sa wa nang asawa kha ya wa hang ho tu mama punya pha gang sa pa sa ta nang pa che mi te sa be me sa mang punya pha gang la pan tu Buddha sasanang kirang tithatu, Buddha sasanang kirang tithatu, Buddha sasanang kirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Dạ, yeah, con cảm ơn cả nhà. Mai mốt học về 25 sao tình hảo con sẽ phân vô đây cho cả nhà để cả nhà thấy tại sao mình niệm với định. Rồi con giải thích cho cả nhà nghe nó sai ở chỗ nào cả nhà. Cả nhà cứ lấy chi pháp 38 sao hữu hợp á, tâm thiện có 38 sao hữu hợp á. Nó có niệm nó cũng phải có năm chi thiền chứ. Bất thiện có năm chi thiền thì nó cũng sẽ có năm chi thiền y như vậy. Không thể nào mà sai khác được. Dạ. Yeah. Rồi, con chào cả nhà. Hôm nay con sẽ học có nhức đầu Sao cô giáo, sao cả nhà? không? Cái chuyện không có nhức Dạ, đầu. Học giỡn mà cô giáo. sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Cảm ơn cô giáo. Sao được cô giáo? Nhưng mà học cái này Sao được cô hạn chế kể chuyện hết. giáo? Nên khi em ít Chuyện kể á, chuyện, ít chuyện kể chuyện. á, chuyện á.